Bạn đang nghe truyện Dục Quyển, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đế Vương, phòng VIP. Mùi rượu nồng nặc cùng mùi ái dịch nguyện lẫn vào nhau, khiến cho bạn hít thở không thông một khi cánh cửa đó được đẩy ra. Á, hát, hát. Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm sấp trên bàn. Chiếc váy được kéo lên tận thắt lưng, lộ hẳn ra chiếc mông tròn trịa vểnh cao, nghênh đón từng đợt xâm nhập mãnh liệt từ phía sau của Hoắc Phi. Mật dịch tràn ra, chảy dọc xuống hai bên đùi của người phụ nữ, bên dưới đã thành vũng nước, thật kích thích, thật thoải mái, thiếu gia. Người con gái phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào này chính là tiểu ni cô trong truyền thuyết, chỉ vì ác ma Hoắc Phi mà chìm vào hố sâu dục vọng, cho dù bên trong ấm áp mềm mại đến đâu, cũng không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn. Tại sao cái cảm giác như thiên đường đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất? Hoắc Phi muốn phát điên lên vì điều đó. Thiếu gia, cậu bị sao vậy? Phi Yến không làm cậu thấy thoải mái sao? Hoắc Phi rút dục vọng của hắn ra khỏi người của Phi Yến, rồi ngã phịch ra ghế sofa, cũng không kéo khóa quần lên. Nhìn dục vọng của hắn vẫn cứng rắn thẳng đứng, Phi Yến không hiểu do tâm trạng hắn không tốt, hay thân thể này đã không còn tạo cho hắn sự hưng phấn như trước. Thiếu gia, để Phi Yến giúp cậu thoải mái hơn. Cô đi đến chỗ Hoắc Phi, rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Đôi tay mềm mại của cô chậm rãi cầm lấy dục vọng của hắn nâng niu, cho vào trong miệng mình, ra sức để thỏa mãn hắn. Tất cả những kỹ năng điêu luyện này là cô vất vả luyện tập để phục vụ cho riêng hắn. Dục vọng của Hoắc Phi được khoang miệng ấm áp mềm mại của Phi Yến chậm rãi bao lấy. Không lâu sau thì ham muốn trong hắn một lần nữa bị đốt cháy, kỹ thuật của em ngày càng giỏi. Hoắc Phi mỉm cười, hắn kéo Phi Yến đứng lên, đặt ngồi trên đùi mình, dục vọng hướng thẳng hoa huyệt mà đâm vào, em. Hắn không tin trên đời này ngoại trừ dục quyển ra, thì hắn không thể tìm thấy cảm giác đó trên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Đúng vậy, phụ nữ thì đều như nhau cả thôi. Á, hát. Thiếu gia, cậu chậm thôi. Phi Yến chịu không nổi. Á, hát. Hoắc Phi rời khỏi đế vương thì trời đã chập tối, hoàng hôn vừa buông xuống. Thiếu gia, cậu đứng đây, chờ tôi mang xe qua. Ừ. Hoắc Phi dáng vẻ lười biếng, đang cài lại cúc áo trong lúc chờ đợi tài xế thì có một đám người đi tới. Cuộc nói chuyện giữa họ đã khơi được sự chú ý của hắn, thật là mãn nhãn, nhìn đã cả mắt. Đúng vậy, tiểu thư họ Hoắc này cũng quá lợi hại. Có thể phục vụ ba người đàn ông cùng lúc, tiếc là không nhìn rõ mạo nhưng thân hình thật bốc lửa, nhìn thôi mà toàn thân tao đã nóng lên, nếu chơi được cô ta nhất định sẽ rất sướng, ha, a, không nhìn thấy trong báo viết gì sao, là thiên kim của đại tài phiệt đó, thiếu gì người xếp hàng, chừng nào đến lượt mày. Mà ở Á Lạp Tân này thì có bao nhiêu gia đình tài phiệt họ Hoắc chứ, bọn mày nghĩ cô thiên kim này là ai? Mọi chuyện không phải trùng hợp như vậy chứ. Sự hoài nghi càng lớn dần, Hoắc Phi xoay người lại, giật nhanh lấy tờ báo trên tay của người ta, cho mượn tờ báo. Hoắc Phi không cần phải vất vả tìm kiếm, vì vị trí tốt nhất trên trang bìa đã dành tặng cho họ, chết tiệt. Trong hình là cảnh tượng kích tình trên giường, ba người đàn ông và một người trong tư thế nguyên thủy nhất của loài người, cũng làm ra chuyển bản năng nhất của loài người, họ trần truồng quấn chặt lấy nhau, tất cả bộ vị nhạy cảm đều bị phơi bày. Ngoại trừ khuôn mặt ra, nhưng còn nữ nhân vật chính thì khác, khuôn mặt chỉ bị làm mờ đi, nếu là người quen của Dục Uyển sẽ dễ dàng nhận ra đó chính là cô. Mẹ kiếp, chuyện này là kẻ nào làm? Hoắc gia, khi hắn về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở trước sân, biển số xe vô cùng quen thuộc. Thiếu gia, cậu về rồi sao? Hoắc quản gia, có phải đó là xe của Bạch gia? Dạ phải. Trong đại sảnh, các trưởng bối của hai nhà Hoắc, Bạch đều tề tụ đông đủ, không khí trầm tư căng thẳng, trên bàn lại là một sấp báo của sáng nay, trang bìa nào cũng là hình ảnh nhạy cảm của Dục Viễn cùng ba anh em họ Hoắc, đang hoang ái trên giường. Anh Hoắc, thật sự tôi cũng rất khó khăn mới đưa ra quyết định này, mong anh chị thông cảm, Bạch lão gia lên tiếng. Chị Bạch, Dục Viễn còn nhỏ nên hành động có chút nông nổi, vài năm nữa con bé sẽ chín chắn hơn, sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chị hãy suy nghĩ lại, không cần phải hủy hôn ngay lúc này, cứ đợi thêm vài năm nữa, được không? Tiêu Tường lên tiếng, phải nói ra những lời này Tiêu Tường cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không còn cách nào. Là một người mẹ, bà phải nghĩ cho con gái mình trước tiên. Tình cảm của Dục Uyển dành cho Ngạn Tổ là rất nhiều, con bé nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tiêu Tường, em biết là chị rất yêu quý em, nếu không ngay từ đầu chị đã không chấp nhận hôn sự này, nhưng hành động lần này của Dục Uyển chị không thể cho qua, thứ lỗi cho chị. Bạch Gia không đủ can đảm để rước về một nàng dâu phóng khoáng như là Dục Uyển. Chị Bạch, thật ra, Tiêu Tường vừa muốn cầu tình thêm thì Lữ Trị lên tiếng. Hay da, con gái của mình đã không ra gì còn nài ép cho người ta. Em ba, em đừng làm mất mặt của nhà họ Hoắc được không? Nếu chị là em, cũng không có mặt mũi mà nói ra những lời đó. Tiêu Tường chỉ biết im lặng trong ngậm ngùi, nhưng Lữ Trị không dừng lại còn tiếp tục nói thêm. Chị Bạch, quyết định lần này của chị rất đúng, ngay từ đầu đã không nên chấp nhận hôn sự này. Một thanh niên tài giỏi như Ngạn Tổ thiếu gì tiểu thư danh môn để lựa chọn. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, đòi học thức có học thức. Hoắc quản gia, đổi ly trà khác cho bà hai. Nói nhiều như vậy chắc cũng khát nước rồi. Lữ Trị còn chưa nói xong thì Lữ Tranh đã cắt ngang lời nói của bà ta. Chị cả, em không khát. Cũng chưa nói xong, Lữ Trị khó chịu nhìn chị hai mình. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này, đương nhiên phải nói cho thỏa thích. Dục Uyển vốn không thể sánh bằng, để sau này tôi giới thiệu cho chị xem mặt, những người bạn của tôi, con gái của họ không chỗ nào chê được. Nếu muốn ngồi ở đây thì ngậm miệng lại. Ngươi có thể ra lệnh cho Lữ Trị đương nhiên không ngoài Hoắc Nghị, ông ta đã lên tiếng, thì Lữ Trị chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên. Anh Hoắc, tôi hy vọng chuyện của Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ không ảnh hưởng đến mối giao hảo lâu năm giữa hai gia đình. Chúng ta vẫn là người một nhà như trước đây, Bạch lão gia lên tiếng. Nếu anh chị đã quyết định như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Hôn ước giữa Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ bị hủy. Hoắc Kim, Hoắc Luật, Hoắc Phi đang đứng ở trên lầu nhìn xuống đại sảnh. Còn Bạch Ngạn Tổ thì dán mặt vào tấm ảnh trên trang nhất. Bạch Ngạn Tổ hiếu kỳ, gấp tờ báo lại nhìn ba anh em họ Hoắc. Tao hỏi thật, có phải ba người trong hình là bọn mày không? Vậy mày nghĩ sao? Hoắc Kim nhếch miệng cười. OMG, thật sự là bọn mày sao? Thật không thể tin. Bạch Ngạn Tổ ngạc nhiên kêu trời. Bọn mày thật sự đã lên giường với Dục Uyển, ha ha. Nhìn Bạch Ngạn Tổ hưng phấn, quá độ, Hoắc Luật nóng cả người. Hắn nắm lấy cổ áo của Bạch Ngạn Tổ kéo lại gần. Mày nghĩ nếu bọn ta không bị bỏ thuốc, sẽ chạm vào nó, thằng đần. Nếu mày không đánh đã ta tay rồi bỏ đi thì có trò cười này sao? Đừng nóng. Lỗi này là của tao, thành thật xin lỗi, xin lỗi. Ngạn Tổ tỏ ra ăn năn tự trách, nhưng không được 3 giây. Nhưng mà không đúng, nhìn bọn mày không có gì là không tình nguyện, còn rất biết cách hưởng thụ là đằng khác. Chơi Dục Uyển thành ra thế này, có phải hơi biến thái rồi không? Mày nói ai biến thái hả? Thằng khốn, Hoắc Luật lấn tới, kẹo lấy cổ của Ngạn Tổ siết mạnh. Á, đau, thả tao ra. Mặt hai kẻ đang lăn lộn dưới đất, Hoắc Kim chỉ biết lắc đầu bó tay, cũng như biểu cảm khó đỡ của thằng em trai hắn lúc này, không có chuyện gì lại cười một cách nham hiểm, không biết nó đang mưu tính điều gì. Phi, đi đâu đó? Đi trả thù. Tâm trạng của Hoắc Phi lúc này cực tốt, cứ nghĩ đến bộ dáng khóc lóc của Dục Uyển khi biết tin Bạch Gia hủy hôn, thì nội tâm của hắn cảm thấy rất phấn khích, chỉ muốn cười to cho cả thế giới biết. Rầm. Hoắc Phi không ngờ vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn chết lặng tại chỗ. Cô và Hoắc gia không chút liên hệ, người của Hoắc gia cũng không ưa gì chủ nhân của cái thân xác này. Nếu đôi bên đều không thoải mái thì cô còn ở đây làm gì? Rời khỏi Hoắc gia là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, kiếm đâu ra lộ phí đây? Người duy nhất Dục Uyển có thể nhờ cậy là Tiêu Tường. Nhưng nghĩ đến người mẹ hờ của mình, cô cảm thấy rất đau lòng. Tiêu Tường là người phụ nữ rất đơn giản tới mức không biết cách tiêu tiền là gì. Mặc dù có người chồng giàu nhất Á Lạp Tân nhưng chưa bao giờ mở miệng xin số tiền lớn hay đòi hỏi một món trang sức đắt giá nào. Cho nên, sau 12 năm sống ở Hoắc gia, Tiêu Tường vẫn chỉ là người vô sản trong đại gia đình tư bản này. Không biết chừng, một người làm lâu năm ở Hoắc gia còn giàu hơn bà ta. Hơn nữa, nếu biết cô muốn rời khỏi đây thì Tiêu Tường nhất định sẽ sống chết đòi theo. Chuyện này lại càng không thể được, bởi vì Hoắc Nghị không bao giờ để cho bà ta rời khỏi hắn. Vậy thì chỉ có thể, rầm. Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, một ý tưởng táo bạo chưa kịp lóe sáng đã tắt lụi. Dục Uyển nhìn thẳng ra cửa, xem kẻ đã thổi bay ý tưởng của cô là ai, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của đối phương. Hoắc Phi chết lặng trước cửa, nhìn Dục Uyển đang trong tư thế trồng cây chuối, đầu chống xuống đất, hai chân thon dài duỗi thẳng lên trời, chiếc váy ngủ rũ xuống tận cổ, chỉ còn lại bộ đồ lót viền ren màu đen và thân hình gợi cảm của Dục Uyển. Vèo. Gối bay lần thứ nhất. Vèo o. Gối bay lần thứ hai. Biến thái, thần kinh, háo sắc, vào phòng sao không chịu gõ cửa. Dục Uyển lộn người đứng dậy, nhanh tay lấy tất cả mọi thứ có trên giường, ném hết vào người của Hoắc Phi. Con điên này, mày có khóa cửa sao? Hoắc Phi trống giận lên tiếng, trái, phải chụp lấy hai cái gối của Dục Uyển vừa ném xong, nhưng vẫn còn chỗ trống. Bốp. Vật ném thứ ba bay thẳng vào mặt hắn. Trước khi vào phòng người khác thì phải xin phép, đó là phép lịch sự tối thiểu, anh không biết sao? Dục Uyển vừa nói, vừa cúi người xuống sàn, thu gom hết số trang sức cho vào trong hộp nữ trang. Hoắc Phi bước vào, quăng mấy cái gối hắn chụp được xuống đất. Phải, tao quên mất, cho những đứa có hành động quái đản như mày, thì gõ cửa trước chính là biện pháp để bảo vệ mình, lần sau tao sẽ chú ý hơn để bảo đảm an toàn cho bản thân mình. Nhắc đến chuyện chú ý hơn thì Hoắc Phi mới để ý đến căn phòng của Dục Uyển, rất là ấn tượng. Mày làm quái gì với căn phòng, từ tấm thảm dưới sàn, chậu hoa trong phòng, đến bức tranh treo trên tường đều bị tháo dỡ, chẳng khác nào vừa có trộm đột nhập vào, mọi thứ đều ném lung tung. Làm gì là chuyện của tôi không liên quan đến anh, nếu anh đến để kiếm chuyện thì hiện tại tôi không rảnh. Dục Uyển đóng hộp nữ trang lại, rồi trầm tư suy nghĩ, số trang sức này đem bán đi, chắc chỉ có thể sống đủ trong một tháng, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, tiền, cha mẹ chồng và chồng tương lai của mày đang ở dưới lầu, không xuống chào hỏi họ một tiếng sao? Anh thích thì tự mình đi, tôi đang bận. Ngoài dự đoán của hắn, trước đây cứ mỗi lần người nhà họ Bạch đến Hoắc gia, thì nó giống như con chó nhỏ chạy đến trước mặt họ, que quẩy cái đuôi lấy lòng mọi người, còn bây giờ lại thản nhiên như không phải chuyện của mình. Tao xem mày còn bình tĩnh được bao lâu, mày không muốn biết cha mẹ ngạn tổ đến đây làm gì sao? Nếu anh tò mò như vậy thì xuống mà hỏi họ. Sau khi rời khỏi Hoắc gia, thì mình sẽ đi đâu đây? Ở Á Lạp Tân này, có nơi nào mà Hoắc gia không thể tìm đến, hay lên mạng xuất thử? Dục Uyển nhảy lên giường và mở laptop ra tìm kiếm. Hoắc Phi bị lơ nặng, hắn không cam tâm, Bạch gia đến để từ hôn. Ha, ha, để tao xem mày dửng dưng được bao lâu, tao không tin mày có thể bình tĩnh sau khi nghe được tin này. Nào, khóc đi, nhưng, một giây, hai giây, và ba giây trôi qua, mọi chuyện vẫn bình lặng nhưng chưa từng có gì. Khác xa với suy đoán của Hoắc Phi, Dục Uyển vẫn dán mắt lên máy tính, không hề tỏ ra đau khổ hay bi thương. Mày không nghe tao nói sao, Bạch gia đến để từ hôn. Người không giữ được bình tĩnh lúc này lại là Hoắc Phi, hắn điên tiết lên, giật lấy laptop khỏi tay của Dục Uyển. Cô phát hiện ra, Hoắc Phi có phải bị cô đánh riết nên nghiện, không làm cô nổi điên hắn không chịu được. Dục Uyển trừng mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cô. Một giây sau, hu, u. Tôi không thiết sống nữa, tôi đau khổ quá, tôi muốn chết đi, hu, hu. Không hề báo trước, Dục Uyển gục đầu xuống giường, kêu gào khóc lóc, tỏ ra rất đau khổ. Còn Hoắc Phi thì đơ người nhìn Dục Uyển diễn trò, chưa kịp phản ứng thì cô lại ngẩng đầu lên tươi cười. Đã đủ thương tâm, đủ đau khổ chưa, có cần tôi diễn lại không, nếu đủ rồi thì get out. Dục Uyển chồng người về trước, giật lấy laptop lại từ tay của Hoắc Phi, rầm. Hoắc Phi được Dục Uyển ném ra khỏi phòng, hắn chao đảo suýt nữa là úp mặt xuống sàn, hắn xoay người lại đập cửa, ầm em mờ. Mở cửa ra mau, mở cửa ra. Con khốn, mày mở cửa ra, mày nghĩ mày là ai mà đối xử với tao như vậy, mở cửa ra, hôm nay tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học, mày đúng là con khốn không biết trời cao đất dày, bị đạp ra khỏi phòng. Hoắc Phi điên tiết lên la hét ầm ĩ, két, tê. Cánh cửa được bị mở ra, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì, bốp. Dục Uyển vung tay, đấm thẳng vào mặt của Hoắc Phi, hắn nằm do ván xuống sàn, trước mắt đầy sao với trăng, bây giờ thì đã yên tĩnh hơn, Dục Uyển mỉm cười, đóng cửa lại. Rầm. Nghe tiếng cửa đóng sập, Hoắc Phi rống giận đập tay xuống sàn, Hoắc Dục Uyển, tao nhất định sẽ chơi chết mày, y, y. Cốc, cốc. Tiểu Uyển. Nếu con không muốn xuống lầu, mẹ để điểm tâm ở đây, khi nào con đói thì ra ăn. Tiêu Tường đặt khay điểm tâm xuống trước cửa,

Gần đây mỗi lần mở miệng là em đều nhắc đến Dục Uyển. Không phải em đã thích nó rồi chứ? Lời nói vô ý của Hoắc Luật nói ra, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Hắn và Hoắc Kim đều hốt hoảng nhìn sang chỗ Hoắc Phi. Em thích nó thật sao? Em thích nó thật sao? Lời nói vô tình của Hoắc Luật khiến cho Hoắc Phi suốt cả đêm không thể nào ngủ được. Hắn cứ lăn qua rồi lộn lại trên giường tới tận trời mờ sáng. Mình mà thích con nhỏ xấu tính, xấu nết, xấu luôn cả khuôn mặt đó sao? Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Chỉ có những thằng não ngắn không có mắt mới thích hạng con gái như nó. Sao hai người họ có thể nghĩ ra chuyện phi lý như vậy? Hoắc Phi phì cười, rồi kéo chăn đắp qua khỏi đầu. Nhưng mà, hai người họ có phải đã làm chuyện đó? Dù nói là không quan tâm, Hoắc Phi vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Nó cứ lẩn quẩn đâu đó rồi lâu lâu lại hiện lên, quấy nhiễu tâm trí hắn. Trong lòng càng khó chịu bao nhiêu thì hắn càng nghĩ nhiều hơn đến lời nói khi nãy của Hoắc Luật, và bắt đầu bị lung lay. Nhưng Hoắc Phi cương quyết phủ nhận bằng đủ lý do. Không thể nào có chuyện mình thích nó được, tất cả chỉ là ham muốn nhất thời. Những nữ minh tinh màng bạc, những siêu mẫu quốc tế với body chuẩn hoàn mỹ mà hắn từng ngủ qua trước đây, cũng chẳng là gì, chỉ sau vài lần quan hệ thì hắn đã không còn chút hứng thú hay cảm giác mới mẻ, huống chi là con nhỏ xấu xí đó. Hắn tin rằng, chỉ cần quan hệ với Dục Uyển thêm một lần nữa, hắn sẽ nhận ra cô chẳng khác gì những người phụ nữ bên cạnh hắn. Nhưng làm sao để hắn xác minh được chuyện này đây? Có lẽ là thời gian quá gấp rút mà Hoắc Phi đã đưa ra một quyết định khá dại dột mà hắn phải ân hận suốt nhiều năm. Hoắc Thị, tầng 98, phòng chủ tịch. Hoắc Kim thích nhất chính là cảm giác lúc này. Từ trên tầng cao nhất của Hoắc Thị nhìn xuống, mọi thứ trở nên vô cùng nhỏ bé và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần đưa tay ra, hắn có thể nắm hết cả thế giới trong tay. Chủ tịch Dương, trước giờ Dương Thị không đầu tư bất động sản, tại sao ông lại bỏ ra 60 tỷ để mua mảnh đất ở Vịnh Thiên Sa? Xin cho chúng tôi biết kế hoạch sắp tới của ông là gì? Sau lưng Hoắc Kim chính là màn hình lớn, trên TV đang tường thuật trực tiếp buổi đấu giá mảnh đất ở gần Vịnh Thiên Sa. Xin lỗi, hiện tại Dương Thị vẫn chưa thể công bố dự án của mình với báo giới, vào thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ họp báo mời các vị đến tham dự. Còn bây giờ, xin các bạn tránh đường, tôi còn một cuộc họp rất quan trọng. Chủ tịch Dương, xin cho chúng tôi biết thêm, Chủ tịch Dương. Dương chủ tịch được đưa ra tận xe trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ, đám ký giả thì vắt dò đuổi theo phía sau. Chủ tịch Dương, Chủ tịch Dương. Hay da, cả buổi sáng không phỏng vấn được gì, bọn ký giả ảo não xoay người đi thì nhìn thấy từ cửa phụ có ba kẻ lén lút đi ra, còn lấy tờ báo che lại mặt không muốn ai nhận ra họ. Nhưng sao có thể qua lọt được đôi mắt tinh tường của ký giả? Đó không phải là bành tổng của Hoắc Thị sao? Phải rồi, mau đến phỏng vấn họ. Thấy có người nhận ra mình, ba vị giám đốc cấp cao càng ra sức chạy hơn nữa, nhưng chưa ra được bãi giữ xe đã bị ký giả bao vây. Bành tổng, ba ngày trước Hoắc Thị mở họp báo, nhất quyết phải giành được Vịnh Thiên Sa, nhưng sao bây giờ lại bỏ cuộc? Không cho ông ta lên tiếng. Người này vừa nói xong thì người khác lại nhào ra. Diêu tổng, có phải Hoắc Thị đã gặp phải biến động gì lớn, nên không thể tham gia đấu thầu, xin ông nói gì đi. Bọn họ dồn dập hỏi tới, không cho ba người kia kịp trở tay. Ngô tổng, Hoắc Thị đã quyết định không tham gia đấu thầu, nhưng sao ba vị lại có mặt ở đây, có phải chuyện này cả ba vị đều không hay biết, lời đồn bất hòa giữa ba người và người thừa kế Hoắc Thị là đúng phải không? Xin ông hãy trả lời. Xe thì ở trước mặt, nhưng cửa thì không thể vào bị bọn ký giả bao vây, lại thêm đèn nhá sáng liên tục, máy quay cứ chiếu thẳng vào mặt họ, có người đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Hoắc Kim, mày nghĩ mày là ai, khiến cho tụi tao trở thành trò hề cho cả thành phố? Bành tổng là người nóng tính, vừa bị mất mảnh đất béo bở ở Vịnh Thiên Sa, lại bị người ta xem như khỉ diễn xiếc, nên giận vô cùng. Đúng lúc, có người lại châm dầu thêm lửa. Bành tổng, các dự án đầu tư gần đây của các ông đều khiến cho Hoắc Thị tổn thất nặng, liệu có phải là nguyên nhân chính gây ra bất hòa giữa ba người và người thừa kế Hoắc Thị? Còn bốp, Bành tổng tức giận giọng thẳng vào mặt của phóng viên, dù hắn chưa nói xong, máu mũi phun ra và lăn đùng xuống đất. Ông ta bước tới giật lấy máy quay phim ném xuống đất. Tách tách, đừng chụp nữa. Diêu tổng và Ngô tổng đứng ra cản máy quay phim, ra sức bảo vệ bạn tốt, nhưng thứ cần chụp thì phóng viên đều đã chụp được. Hành động bạo lực vừa rồi của Bành Tổng đã trở thành hình ảnh đại diện của tất cả trang bìa trên mặt báo sáng nay, mấy chục máy ảnh cùng lúc chĩa vào ông ta, tách, tách. Hoắc Kim nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bành Tổng đang phát trực tiếp trên màn hình cả nước mà thở dài, chuyện lớn rồi đây. Sao vẫn thiếu nhiều như vậy? Dục Viễn thở dài bước ra khỏi tiệm Kim Hoàng, cho dù đã bán hết số trang sức, cộng với tấm chi phiếu của Hoắc Kim cho lần trước cũng chỉ có 170 triệu, đi đâu mất rồi, không phải nói sẽ chờ mình ở đây sao? Trong lúc Dục Viễn đang tìm kiếm Dịch Nam, thì một chiếc xe hơi màu đen thắng ép trước mặt cô, các người muốn gì, Còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì từ trên xe có hai kẻ áo đen nhảy xuống, khống chế lấy cô và chụp thuốc mê. Chống cự chưa tới 3 giây, Dục Viễn đã hôn mê bất tỉnh, khách sạn Kaqui. Trên chiếc giường to lớn trong căn phòng tổng thống sang trọng, Dục Viễn đang được đặt ở giữa, tất cả quần áo đều bị cởi sạch sẽ, hai tay hai chân bị buộc chặt vào bốn góc giường trong tư thế khiếm nhã nhưng kích thích thị giác của thiếu niên bên cạnh. Hoắc Phi không biết hắn đã từng nói điều này chưa, nhưng cơ thể của Dục Viễn thật sự rất nóng bỏng, không có chỗ nào là không khiến cho hắn nhức mắt. Những đường cong tuyệt mỹ với so đo ba vòng cực chuẩn không chê vào đâu được, ngoại trừ vết bớt đỏ trên mặt là khuyết điểm duy nhất thì trên người cô không tìm ra một nốt ruồi hay vết sẹo nào khác, trắng hồng mịn màng như da em bé, thật sự rất muốn ôm vào lòng, nhưng khi đã ôm vào rồi lại không muốn buông tay, quá mềm mại, quá thơm, cọ sát vài lần thì cơ thể hắn nổi lên dục vọng, cảm giác rạo rực ở ngực làm hắn muốn nổ tung, Hoắc Phi không thể kiềm chế hơn được nữa. Hắn cởi áo choàng tắm ném xuống đất, hành động vội vã và tiểu phi tử bên dưới đang dương cờ, cho thấy hắn muốn Dục Viễn như thế nào. Hắn phi nâng hai chân thon dài của Dục Viễn lên, tiến sâu vào, nhưng cửa thành còn chưa kịp chạm vào thì thân chủ lại dừng lại. Tiểu phi tử bên dưới buồn rũ rượi, muốn khóc oa oa, không biết đại ca của hắn muốn gì, ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này không cho nó động, nó rất muốn động mà. Thật ra, Hoắc Phi cũng rất muốn động. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc, hệt một cái xác chết của Dục Viễn thì hắn cảm thấy không cam tâm chút nào, càng không có cảm giác thành tựu. Điều hắn muốn chính là sự khuất phục của Dục Viễn, ít nhất là hắn muốn nhìn thấy cô khóc thảm thiết trên giường. Nếu không ướt hết ra trải giường thì hắn không có cảm giác trả được thù. Dục Viễn đánh hắn nhiều như vậy, hắn phải lấy lại cho đủ vốn. Hoắc Phi mỉm cười vô lại, hắn vò nóng hai lòng bàn tay và ra sức thật mạnh, chát. Cái tát thứ nhất vào má trái, không phản ứng, chát, thêm cái tát thứ hai vào má phải, cũng không có phản ứng, chát, tê, tê. Tỉnh dậy mau. Chát, tê, tê, chát. Tỉnh dậy mau. Hắn thật không biết đám người đó chút mê Dục Viễn bằng cách nào, mà hắn đánh đến mặt cô sưng vù vẫn chưa tỉnh lại. Hoắc Phi cũng chỉ có thể trách được mình, trước khi ra tay còn căn dặn người ta, con nhỏ đó rất lợi hại. Phải ra tay nặng vào, nếu không là không thể bắt được nó. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba bốn tiếng trôi qua, đến tận hoàng hôn, Dục Viễn vẫn chưa tỉnh dậy, hết sức bất lực, Hoắc Phi lăn đùng xuống giường nằm bên cạnh Dục Viễn. Tỉnh dậy mau, mày phải tỉnh dậy, để thấy tao chơi chết mày thế nào. Tỉnh dậy mau. Thật tội nghiệp, hắn ngủ quên lúc nào không hay, nhưng miệng vẫn cứ lầm bầm, còn Dục Viễn thì ngái khò khò bên cạnh. Thời gian trôi qua trong phòng vẫn không có thay đổi gì nhiều, cũng tiếng ngái ngủ của Dục Viễn và tiếng hít thở đều đặn của Hoắc Phi, nhìn họ là biết ngủ say như chết. Thỉnh thoảng Hoắc Phi cũng có trở mình, xoay về hướng khác vài lần, nhưng lần nào cũng tìm về với cơ thể mềm mại ấm áp của Dục Viễn, xem cô như chiếc gối mà ôm chặt, Sau mấy tiếng đồng hồ thì âm thanh thứ ba trong phòng cũng xuất hiện, Dục Viễn đã tỉnh dậy, cô mở mắt ra. Đập vào mắt chính là chùm đèn thủy tinh đang lắc lư. Trước khi định hình được câu hỏi, đây là đâu, thì cô đã cảm nhận được sự tấn công mãnh liệt từ phía bên hông. Hóa ra, hơi thở nóng thổi vào cổ Dục Viễn hàng tiếng đồng hồ liền, không phải là nguyên nhân chính đã đánh thức cô dậy, mà là thứ cứng rắn nóng hổi đang cọ sát vào đùi Dục Viễn lúc này. Tiểu phi tử vẫn dương cao cờ từ nãy giờ chưa có phút giây nào là hạ xuống. Mày chịu tỉnh rồi sao? Đồ khốn! Anh đang làm cái trò gì vậy, mau thả tôi ra. Dục Viễn vừa mở miệng chửi có một câu thì bàn tay luôn đặt trên ngực cô nãy giờ, bất ngờ ra sức bóp thật mạnh. Tao phát hiện gần đây mày rất thích mắng người thì phải, tính xấu này cần phải nên sửa, đây là anh trai tốt nhắc nhở mày,

tao phải giết mày. Hoắc Phi bị chọc đến nổi điên, hắn quơ tay nhào tới trước muốn giành lấy điện thoại của Dục Uyển nhưng bị hai sợi dây thừng phía sau níu lại. Đừng giận, anh không biết mình càng giận lại càng đẹp trai sao, hay anh muốn được chụp thêm vài tấm nữa. Dục Uyển giơ điện thoại lên. Mày, Hoắc Phi tức đến nghẹn họng, không lời để nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không để ai nhìn thấy những tấm ảnh này, vẻ đẹp của anh chỉ có một mình tôi thưởng thức. Dục Uyển dừng lại mỉm cười nhìn hắn. Nhưng nếu anh lại làm ra những chuyện giống như hôm nay một lần nữa, tôi không dám chắc sẽ có ai nhìn thấy nó. Mày dám? Tôi đương nhiên là không dám rồi, hại người là một chuyện xấu cần phải có nhiều dũng khí, cho nên anh đừng có tạo thêm động lực cho tôi, bớt đi kiếm chuyện với tôi, hiểu không? Trước đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Hoắc Phi, Dục Uyển vẫn tỉnh bơ, cô vò cục chiếc áo sơ mi của Hoắc Phi rồi nhét vào miệng hắn, anh cứ nằm yên ở đây. Tôi sẽ nói họ không vào làm phiền anh. Dục Uyển nhảy xuống giường, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Đám người áo đen bên ngoài cũng rất nghe lời. Dục Uyển nói là Hoắc Phi muốn ngủ thêm một chút nữa. Một tiếng sau hãy vào đánh thức hắn dậy. Họ làm theo y như vậy, thậm chí còn làm tốt hơn. Một tiếng sau, một tiếng rồi, có đánh thức thiếu gia dậy không? Người áo đen bên trái nhìn người áo đen bên phải. Cũng còn sớm, cứ để cậu ấy ngủ thêm. Hắn giơ tay lên xem đồng hồ. Rồi hạ tay xuống, hai tiếng sau, vào thôi. Ừ. Nhưng khi họ bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Phi đang nằm trên giường thì người đều đóng băng. Ư, A, M, N, A. Hoắc Phi ra sức giãy giụa, kêu gào ầm ĩ, dù không biết hắn muốn nói gì, nhưng có lẽ họ đã nhận được tín hiệu từ hắn, nên vội chạy đến cởi trói. Lũ ngu, không phải nói là một tiếng sau, các ngươi điếc hay không có não hả? Binh, bốt. Sau khi giải phóng được tay chân và tự do phát ngôn thì việc đầu tiên Hoắc Phi làm chính là nhào tới đánh cho đám người áo đen một trận tơ tả. Xin lỗi thiếu gia. Xin lỗi. Chuyện làm cho Dục Uyển cảm thấy ân hận nhất là khi nãy ở khách đã quá nhẹ tay với Hoắc Phi. Nếu biết trước thiệt hại hắn gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền của cô thì kết cục của Hoắc Phi nhất định đã rất thê thảm. Nhưng nói gì bây giờ thì cũng đã quá muộn. 50, 100, 107. Cô đếm lại xem đã đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn bác tài. Dục Uyển mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với bác tài xế taxi, cho đến khi chiếc xe taxi biến mất thì nụ cười thân thiện vừa nãy cũng không còn, thay vào đó là dáng vẻ cáu giận, tức tối, Hoắc Phi khốn, Hoắc Phi thúi, Hoắc Phi chết bầm. Dục Uyển tức giận, không phải vì Hoắc Phi sai người bắt cô đến khách sạn, mà là việc hắn lựa chọn khách sạn. Vừa nghĩ đến mà ruột gan cô quặn đau, thử nghĩ mà xem, trong thành phố này có bao nhiêu khách sạn lớn nhỏ nhưng hắn không chọn, lại nhắm đến cái xa tít ở ngoại thành, chuyện đó đồng nghĩa với việc những tờ giấy bạc yêu thích của cô, sẽ bốc hơi theo từng km, hỏi sao cô không tức cho được, tiểu thư. Dục Uyển cứ lẩm bẩm lầm bầm trong miệng cho tới khi có người gọi tên cô, mới để cho hai chữ Hoắc Phi được yên thân, cô ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là người đã mất tích lúc sáng, Dịch Nam. Bộ dạng hoang mang sợ hãi, tinh thần thì xuống sắc trầm trọng, chỉ có một buổi chiều mà cô đã không còn nhận ra hắn, tiểu thư. Dục Uyển còn chưa bước tới thì hắn đã vội vàng đứng dậy, chạy về phía cô, không nói lời nào đã lôi cô đi, Dục Uyển cũng không lên tiếng. Cô hiểu rõ khiến cho Dịch Nam thành ra bộ dạng này chỉ có một người, chính là mẹ của hắn, bà có thể đã gặp chuyện. Khi hai người họ ra tới cổng, thì đúng lúc xe hơi của Hoắc Kim cũng về tới, đèn xe chiếu rọi vào hai người họ, từ bên trong, Hoắc Kim hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài, rồi nhếch miệng cười, họ cũng nhanh thật. Sau khi chiếc xe hoàn toàn cách xa hai người họ, thì Hoắc Kim mới kéo kính xe lên, nhưng đừng hiểu nhầm, thật ra thứ Hoắc Kim nhìn nãy giờ không phải đôi nam nữ đang tay trong tay, dắt dìu nhau trong đêm tối Dịch Nam, Dục Uyển. Mà là ba chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở giữa sân nhà hắn. Nó thuộc quyền sở hữu của ba vị tổng giám đốc cấp cao của Hoắc Thị Bành, Diêu, Ngô ba lão Hồ Ly. Ba lão già này cũng thật nhanh chân, vừa cãi nhau nảy lửa ở Hoắc Thị xong, đã có mặt ở đây. Nếu hiệu suất làm việc của họ cũng tốt như vậy, thì Hoắc Thị đã không phải xuống dốc như bây giờ. Đại thiếu gia, lão gia gọi cậu vào thư phòng. Hoắc Kim vừa bước xuống xe thì Hoắc tổng quản đã chạy ra nghênh đón. Ừ. Tôi biết rồi. Bệnh viện gộ một trong những bệnh viện tư lớn nhất ở Á Lạp Tân, và người lãnh đạo bệnh viện không ai khác chính là Lữ Thị. Trong một căn phòng bệnh dành cho khách VIP, tất cả các bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện đều có mặt, nghẹt kín cả lối vào, chỉ để chăm sóc một bệnh nhân duy nhất. Tất cả sự quan tâm đặc biệt này bắt nguồn từ thân phận phó chủ tịch của bà ta mà ra. Nhị thiếu gia, cậu không phải lo, chân của phu nhân chỉ bị bong gân không phải gãy xương. Viện trưởng Lương chưa dứt lời thì Lữ Trị đã ngắt ngang. Các người thấy chưa, tôi đã nói mình không sao, các người lại không nghe. Cả đám kéo đến đây, còn gọi Hoắc Luật đến, sao lần nào cũng thích làm lớn chuyện ra. Lữ Trị khó chịu lớn tiếng với viện trưởng Lương. Viện trưởng Lương và tất cả trưởng khoa đều cúi mặt, thật không biết làm sao với bà ta. Lúc Lữ Trị đến bệnh viện còn la hét ầm ĩ, gọi hết tất cả các bác sĩ đến chỉ để phục vụ cho bà ta, còn quở trách, tại sao chất lượng phục vụ của bệnh viện lại kém như vậy? Bệnh nhân, xảy ra chuyện sao không liên lạc với người nhà gấp? Nói thật ra, chính bà ta đã ám chỉ họ gọi điện cho Hoắc Luật, bây giờ lại trở quẻ. Viện trưởng Lương, cảm ơn chú. Thiếu gia, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Đã làm phiền mọi người, tất cả có thể quay trở về làm việc. Hoắc Luật lên tiếng, dạ, thiếu gia. Hàng dài chiếc áo blue nói bước đi ra, trên dưới cả mấy chục người đều thở dài ca thán. Họ quá ngán ngẩm cái tính thất thường lại kiêu căng này của Lữ Trị, rảnh rỗi không có chuyện là chạy đến bệnh viện ra vẻ ta đây, gây chuyện với tất cả bác sĩ y tá, nên không ai trong bệnh viện này ưa nổi bà ta, nhưng không còn cách nào, bởi vì bệnh viện này là của bà ta. Hoắc Luật bước đến giường bồng Lữ Trị lên đặt xuống xe lăn, rồi đẩy bà ta ra ngoài, dọc theo những hành lang, trải dài đến đại sảnh, nơi nào cũng gắn liền với những hồi ức thuở bé của Hoắc Luật, tiếng cười nói khúc khích và hình ảnh của một đứa bé trai cứ chạy theo đuôi một đứa bé gái, như hòa vào khung cảnh hiện tại. Đứa bé trai đó chính là hắn và người con gái kia, là người hắn không thể nào quên. Luật, trong ba đứa con người mà dì thương nhất cũng chỉ có con vừa chu đáo lại tỉ mỉ, người làm vợ con sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nếu như Mạn Ni cũng có suy nghĩ giống dì thì con và nó đã. Nhắc đến Mạn Ni chính là chạm vào nỗi đau của Hoắc Luật, và cũng nên quay về câu chuyện của 23 năm trước. Lữ Tranh làm dâu Hoắc gia hơn 3 năm vẫn không thể mang thai, Hoắc gia cần người nối dõi tông đường, nên buộc lòng Hoắc Nghị phải cưới thêm vợ hai. Lữ gia đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, không cho phép người đàn bà khác bước vào Hoắc gia, ảnh hưởng đến địa vị của Lữ Tranh. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nên quyết định gả em gái Lữ Tranh là Lữ Trị cho Hoắc Nghị làm vợ hai. Hay gia, à, một năm sau, cũng thật bất hạnh, Lữ Trị lại không có khả năng sinh nở. Bà ta không muốn Hoắc Nghị rước về thêm một bà ba, nên đã tìm đủ mọi cách, từ quang minh chính đại đến ám muội lén lút đều đã làm. Không rõ năm là đó Lữ Trị đã nghe theo lời chỉ điểm của vị cao tăng đắc đạo nào. Ông ta nói chỉ cần Lữ Trị nhận nuôi một đứa bé gái, tuổi Tý sinh vào ngày 13 tháng 1 âm lịch, thì sẽ mang đến may mắn vô hạn cho Hoắc gia. Và người được nhận nuôi là một bé gái 6 tuổi, xinh xắn tên gọi là Mạn Ni. Hai tháng sau, may mắn thật sự đã gõ cửa Hoắc gia, Lữ Tranh đã mang thai, còn là sinh ba. Cho nên vị trí của Mạn Ni trong Hoắc gia rất lớn, ai cũng yêu thương và cưng chiều như nàng công chúa. Một năm trước Mạn Ni cũng đã kết hôn với một cậu ấm, chồng của Mạn Ni là người thừa kế duy nhất của Tống Thị. Tống gia cũng được xem là một đại gia tộc, không hề thua kém Hoắc gia. Nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Mạn Ni và Tống phu nhân lại không được tốt đẹp. Đỉnh điểm của sự bất hòa là vào 2 tháng trước, Mạn Ni tham gia vào nhóm bác sĩ tình nguyện sang Bung Rai. Tống Thiếu vì thương vợ nên cũng vác hành lý đi theo. Tống gia cửu đời đơn truyền, Tống Thiếu lại chưa một lần xa mẹ, cũng chưa nếm mùi khổ cực bao giờ nên không quen. Tống phu nhân quá sót con nên càng có căm ghét Mạn Ni hơn. Trong khi bệnh nhân đang hấp hối, các người có khả năng cứu sống họ lại chỉ đứng nhìn, mặc cho họ chết, bởi vì họ không đóng đủ tiền viện phí. Các ngươi như vậy mà cũng gọi là bác sĩ sao? Không cần cô phải dạy chúng tôi cách làm bác sĩ thế nào, chúng tôi biết bản thân phải làm gì và không làm gì. Khi Hoắc Luật và Lữ Trị ra đến đại sảnh thì nhìn thấy Dục Viễn đang đôi co, lớn tiếng với một bác sĩ của bệnh viện, tình hình rất là căng, tất cả bệnh nhân cũng như y tá bác sĩ qua đường đều dừng lại, bu lại xem chuyện gì. Mẹ cậu ta nhập viện hơn nửa tháng nhưng tiền viện phí vẫn chưa đóng một đồng. Bởi vì bà ta từng là người làm ở Hoắc gia, nên bệnh viện để bà ta ở lại đã là quá đãi ngộ. Nếu muốn bà ta được phẫu thuật, thì các người phải đóng đủ tiền viện phí và phí phẫu thuật cho bệnh viện. Đây là quy định mới của phó chủ tịch, chúng tôi không thể làm khác hơn.

Mày giấu cô ta đâu rồi hả? Trư Tổng xoay người lại túm lấy cổ áo của Hoắc Phi, siết chặt, buông tay ra, Hoắc Phi khó chịu hất tay ông ta. Mày dám ra lệnh cho ai hả, thằng ranh con? Ông ta giơ tay muốn đấm vào mặt Hoắc Phi, thì từ phía sau Hoắc Luật lại giữ chặt lấy tay của lão, rồi kéo ra ném xuống đất. Trư Tổng, sao ông lại chạy đến đây rồi? Từ ngoài cửa một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh tươi bước vào, áo đầm trễ ngực, lộ bờ vai thon gọn gợi cảm và bầu vú căng tròn cứ nảy nảy ra ngoài, theo từng cái uyển chuyển lắc mông của cô ta. Bà chủ Dương, cô đến rất đúng lúc, Marina đâu, tại sao ôi uống gần hết rượu trong quán, mà cô ta vẫn không ra tiếp tôi hả? Ông chủ Trư lão đảo, đi tới trước mặt của Phi Yến, cái đầu thì gật lên gật xuống, đôi mắt cứ liêm diêm mở không nổi, nhưng vẫn còn tỉnh táo nhận ra người trước mặt là bà chủ của đế vương, Dương Phi Yến. Ông chủ Trư, ông cũng biết quy định của đế vương là không tiếp khách trước 7 giờ tối, ông xem, mới có 6 giờ, vì ông là khách quen nên chúng tôi mới để ông vào quán, còn Marina, giờ này chắc chị ấy còn chưa dậy. Phi Yến khóe léo lên tiếng, bà chưa mở cửa, vậy còn mấy thằng này thì sao? Họ cũng như ông đều là khách quen của quán, Phi Yến mỉm cười nhìn ông ta, tôi không biết, tôi cho cô 15 phút, phải gọi Marina đến đây. Nếu không tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Được rồi, ông cứ quay lại phòng, tôi sẽ gọi điện cho chị ấy đến ngay. Tiểu Hàn, dẫn Trư Tổng về phòng. Dạ, bà chủ. Sau khi đuổi được ông ta, Phi Yến mới bước tới cạnh Hoắc Phi. Thiếu gia, ông ta có làm gì cậu không? Những người khách như vậy sau này không cần tiếp nữa. Hoắc Phi khó chịu nhìn Phi Yến, rồi đi lướt nhanh qua người cô. Dạ. Em biết rồi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, cậu đi thông thả. Lúc trong phòng không còn ai, Phi Yến mới cầm điện thoại lên gọi cho người tên Marina. Phi Yến, có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu? Ông chủ Trư đến tìm chị. Chị đang ở, cái túi xách đó là tôi xí trước, không được dành. Phi Yến, chị đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau. Marina. Phi Yến còn chưa nói xong thì người kia đã ngắt máy, cô nghe mà không hiểu gì cả. Chuyện này là sao, chị ấy đang ở đâu? Trước cửa đế vương hai chiếc Ferrari và BMW đã mở cửa chờ sẵn, mày không định nói thật sao? Tránh ra, nếu không muốn tao đánh mày. Bạch Ngạn Tổ vừa sáp lại gần thì Hoắc Phi giơ nắm đấm lên dọa, chưa bao giờ hắn thấy bất lực và muốn đánh Bạch Ngạn Tổ như lúc này, nói thật mà không tin, còn bảo hắn nói cái gì nữa chứ? Hiểu rồi, Bạch Ngạn Tổ lùi sau ba bước, giơ tay đầu hàng. Nó bị gì vậy? Sao lại tức giận với tao? Ngạn Tổ nhìn sang chỗ Khiêm Luật hai người, người thì cười kẻ thì nhún vai, có trời mới biết, Hoắc gia đúng là toàn những người khó hiểu. Lúc Hoắc Phi chuẩn bị bước lên xe thì nghe thấy một giọng nói, hàng hiệu đại hạ giá đây, mọi người mau lại xem. Giày dép, túi xách, quần áo tất cả đều là hàng hiệu chưa tháo mạc, có bảo hành, thêm từ 3.000 đô chỉ còn 3 triệu. Gucci, Chanel, loại nào cũng có, mau nhanh chân. Càng nghe càng thấy quen, ba anh em họ Hoắc cố gắng căng mắt ra nhìn người con gái đang đứng trên đài phun nước ở giữa đám đông là ai. Giọng nói thì đã giống đến 90%, nhưng người này không thể nào xuất hiện ở đây với cái bộ dạng này được. Chỉ là cái bớt đỏ trên mặt đó, ba anh em họ đã nhìn suốt 10-12 năm, không thể nào lẫn với ai được. Chính là nó, bọn mày có cảm thấy giọng nói này rất giống với. Lúc Bạch Ngạn Tổ còn đang phân vân thì ba anh em họ Hoắc đã băng qua đường, đi thẳng về phía đối diện. Cùng lúc đó thì hướng 3 giờ, cũng đang có một đám người áo đen đi tới, tạm gọi là đầu gấu. Thứ mà thằng đàn em nhìn đến có lẽ là sắp tiền giấy trên tay của Dục Viễn, còn thứ mà thằng đàn anh nhìn thì cao cấp hơn. Chính là chiếc eo nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa và đôi chân thon dài nuột nà trắng không tì vết của cô. Đại ca, con nhỏ đó dám bày hàng ở đây mà không xin phép anh. Để em qua đó xử nó, tên đàn em vừa đi đã bị đàn anh kéo lại. Tao có bảo mày làm sao, miệng nhai lép nhép kẹo cao su, còn đôi tay từ xa đang thử đặt trên hai cặp mông căng tròn nhựa sống của Dục Viễn, phỏng đoán sai giờ của nó là bao nhiêu. Đối xử với phụ nữ phải thật nhẹ nhàng, mẹ mày không có dạy mày sao, đặc biệt là phụ nữ đẹp càng phải nâng niu họ. Đại ca, sao anh biết nó đẹp, lỡ nó xấu như quỷ thì sao? Bốp. Đàn anh thẳng tay đập vào đầu của đàn em, tức giận chửi tục, thằng ngu, một người có thân hình tuyệt đẹp như vậy, không thể nào xấu được, Nếu không, đó chính là tội ác của tạo hóa, mày hiểu không? Dạ em hiểu rồi, giờ thì mình làm gì đại ca? Đàn anh nhếch miệng cười rồi phun kẹo cao su xuống đất, chỉnh lại cổ áo, đi thẳng đến chỗ của Dục Uyển, tránh ra, tránh ra. Đám đàn em hô hào khí thế, dọn đường cho Tiêu Đại đi vào diện kiến người đẹp. Những chị em gái xung quanh nhìn thấy Tiêu Đại sợ vãi cả hồn, ném hết mấy cái túi xách xuống đất và chạy mất tâm. Đại đầu. Đại đầu, đến, nhất định có chuyện, chạy thôi. Con bà nó, nghe xong mà muốn chửi tục. Tên hắn là Tiêu Đại nghe Oanh Liệt làm sao, cũng rất là dễ nhớ nhưng cứ thích lôi cái tên cúng cơm của hắn ra mà gọi. Đáng trách nhất là ba mẹ hắn. Tại sao sinh hắn ra có cái đầu to gấp đôi người thường nên làm hắn chết luôn cả tên. Marina, trùng hợp thật, Tiêu Đại mỉm cười. Cô gái vừa lướt nhanh qua người hắn, liền đứng hình, không dám bước tiếp. Marina, cô gái sở hữu mái tóc xoăn vàng óng ả và đôi mắt xanh biếc, từ từ xoay người lại. Ha, a, anh Đại, trùng hợp thật, sao lại gặp anh ở đây? Ha, a, trùng hợp thật, tiền lãi tháng này thì sao, đã trễ mất 10 ngày, cô tính quỵt luôn. Anh Tiêu Đại, chỉ có 10 ngày, anh gấp làm gì, Marina này có khi nào không trả đủ cho anh đâu. Marina bước tới vỗ về vào ngực hắn, vuốt ve từ trên xuống. Vậy khi nào thì cô mới chịu trả? Cơn nóng của Tiêu Đại nguội dần rồi biến mất. Tối nay, anh và mấy anh em đến đế vương, tôi sẽ chiêu đãi mọi người. Với cái nháy mắt đưa tình và một nụ hôn gió, Marina đã an toàn rời đi. Anh Tiêu Đại, hẹn gặp anh ở đế vương. Bọn đàn em của Tiêu Đại thì lắc đầu, con búp bê Tây Phương này là một nhân vật vô cùng nổi bật trong danh sách nợ của họ, luôn đứng đầu tốt trong những con nợ lâu năm khó đòi, tháng nào cũng đóng trễ, đã vậy rồi, tiền lãi còn không khi nào đưa đủ, nhưng hết cách, đại ca lại thích con búp bê Tây Phương này quá đi mà, khi yêu con người ta luôn mù quáng, đó là lời của một bài hát rất nổi tiếng mà họ quên tên, và quên luôn thằng nhạc sĩ và ca sĩ nào đã thể hiện bài hát đó. Chỉ biết mỗi khi say đại ca đều hát bài này, thật sự là sai, rất sai. Tiêu Đại không hề có chút hứng thú nào với Marina, đơn giản là trong số tất cả con nợ chỉ có Marina gọi hắn là anh, Tiêu Đại, nghe xong mà mát từ trong ra ngoài. 5 triệu, nếu anh đã quen với chị ta, thì hãy thay chị ta trả tiền cái túi xách vừa rồi. Tiểu thư, mình đi thôi, Dịch Nam lo sợ bước tới kéo Dục Uyển về, vì hắn nhìn thấy mọi người tỏ ra sợ sệt trước Tiêu Đại. Nên nghĩ người này không phải là thiện nam tín nữ, nên tránh xa là tốt nhất. Dịch Nam, anh tránh ra. Tâm hồn đang lâng lâng thì người liền đơ ra, khi Tiêu Đại trực diện nhìn thẳng vào Dục Uyển, tượng đài trong lòng hắn vừa xây xong đã sụp đổ. Ba mẹ ơi, chưa bao giờ hắn nhìn thấy một người phụ nữ nào có khuôn mặt dị hình như vậy, cái bớt đỏ đó từ đâu mọc ra, đại ca, đây đúng là tội ác của tạo hóa. Tên đàn em kề sát vào Tiêu Đại, nói khẽ. Tiêu Đại liền lạnh cả sống lưng, da gà nổi hết khi nghĩ đến vừa nãy hắn lại nổi lên hứng thú với một đứa xấu xí như Dục Uyển. Con bà nó, mày bày hàng bán ở địa bàn của ông còn chưa thu tiền mày lại đòi ngược lại ông, muốn chết hả con ranh? Cái túi xách mà chị ta mang đi vẫn chưa trả tiền, anh là người quen của chị ta đã đi mất, không đòi anh thì tôi biết đòi ai. Trước bá khí của Tiêu Đại thì ngạo khí của Dục Uyển không kém. Cô liếc mắt nhìn xuống Tiêu Đại, ha, a, hài thật, đây là lần đầu tiên có đứa dám đòi tiền tao, nói cho mày biết, ông đây đi mua đồ chưa bao giờ phải trả tiền, hắn ngẩng đầu lên nhìn Cao, mẹ nó, con gái gì ma cao như cây tre, làm ông mỏi cả cổ, ha, a, hài thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người mua đồ không phải trả tiền, nói cho anh biết, cái túi xách đó dù muốn hay không, anh cũng phải trả tiền. Tao không trả thì sao, con ranh láo toét, mày sẽ làm gì tao? Tiêu Đại bước gần Dục Uyển, túm lấy cổ áo cô kéo xuống, còn lớn tiếng thách thức, muốn biết tôi sẽ làm gì anh sao? Dục Uyển mỉm cười, tay phải ta nắm tay áo của Tiêu Đại ghì xuống, tay trái kéo bổng vai hắn lên cao, lúc Tiêu Đại nghiêng người vì mất thân bằng, thì cô đưa chân phải ra quét mạnh vào đầu gối của Tiêu Đại, ăn điểm là chỗ này đây, bốp. Cô quăng mạnh Tiêu Đại về phía sau. Một đòn quật ngã judo siêu nhanh, siêu đẹp mắt, Tiêu Đại đã nằm sấp xuống đất chưa tới 4 giây, hắn lồng cồn bò dậy, tức giận xông thẳng vào Dục Uyển như một con trâu điên, muốn hút vào người cô, giá, a. Dục Uyển đưa tay ra chế ngự lấy đầu hắn, xoay vòng, tay đấm chân đá nhưng chỉ là đánh vào không trung, Lúc hắn còn đang chao đảo đếm những vì sao trước mặt, thì Dục Uyển lại giọng thẳng vào mặt Tiêu Đại, hu hu, chiếc mũi đáng tự hào này là ưu điểm duy nhất mà hắn có. Mấy tên đàn em cũng đã sớm lao vào cuộc, nhưng Dục Uyển lại dọn sạch sẽ họ trong nháy mắt, cũng không đổ một giọt mồ hôi nào. Trước sự kinh ngạc, thán phục của mọi người và Dịch Nam, bột, bột, tiểu thư, giỏi lắm. Đánh hay lắm. Dục Uyển ném người cuối cùng xuống đất, rồi bước đến chỗ của Tiêu Đại, kéo hắn ngồi dậy, 10 triệu, trả không? Cái gì mà 10 triệu, không phải nói là 5 triệu sao? Tiêu Đại giật bắn cả người, trước giờ hắn cho vai nặng lãi, chỉ có hắn cắt cổ người ta, chứ chưa bao giờ bị người ta cắt cổ. 5 triệu là khi nãy, còn bây giờ thì 1, 3, 5, 10 phút rồi, đương nhiên là phải khác. Dục Uyển lướt nhìn đồng hồ trên tay của Tiêu Đại, anh có muốn đưa hay là không? Dục Uyển đưa tay lên, cuộn thành nắm đấm rồi, đưa, ông đây đưa hết. Con bà nó, lãi còn cao hơn cả ông đây. Tiêu Đại bấm bụng, vì muốn yên thân rời khỏi đây nên móc bóp ra đưa cho Dục Uyển. Cảm ơn nha, lần sau nhớ lại ủng hộ. Dục Uyển mỉm cười vẫy tay chào với Tiêu Đại. Tiêu Đại và đàn em của hắn như tướng bại trận mình đầy thương tích, lủi thủi đi lướt qua người của bốn anh chàng đẹp trai đang đứng yên như tượng. Đại ca, sao anh không đi? Mày có thấy thằng mặt trắng đó nhìn rất quen mặt? Người mà Tiêu Đại đang nói đến chính là Bạch Ngạn Tổ, thái tử gia của giới hắc đạo mà Tiêu Đại cũng không nhận ra. Đây có thể là nguyên nhân tại sao lăn lộn giang hồ suốt nhiều năm nhưng hắn không thể nào thăng chức, cứ mãi làm tên tém riêu chạy việc vặt cho mấy lão đại. Cuối cùng ông trời đã lấy lại công đạo cho hắn. Hoắc Phi có cảm giác như nỗi oan đã được rửa sạch và hắn được tòa phán là vô tội. Tụi bây cũng nhìn thấy đúng không? Bạch Ngạn Tổ sửng sốt không tin vào những gì đã diễn ra trước mắt hắn khi nãy. Dục Uyển yếu đuối mà hắn từng biết đây sao? Không thể nào. Kim, anh nghĩ sao về chuyện này? Hoắc Luật nhìn sang Hoắc Kim, rất đáng để tò mò. Hoắc Kim nhếch miệng cười nhìn về phía Dục Uyển, rồi nhấc điện thoại lên. Alo. Viện trưởng Lương, tôi có chuyện cần chú giúp đỡ. Hoắc gia, thư phòng, một bầu không khí trầm lắng và im lặng. Mặc dù trong phòng hiện có nhiều hơn hai người nhưng không ai lên tiếng, người thì cúi mặt, kẻ lại ngồi im không động đậy, và tình trạng này đã kéo dài hơn 10 phút. Quên mất, suốt 10 phút trôi qua thì đây là thứ duy nhất trong phòng chuyển động và phát ra âm thanh, đó là màn hình tivi trước mặt của Hoắc Nghị. Đừng mà, không, muốn, không, muốn, Vậy thật ra là mày muốn hay là không? Hắn tà ác mỉm cười trước khuôn mặt đau đớn của người bên dưới. Không, NG, muốn. Sau khi Hoắc Kim đem dục vọng rút ra khỏi người Dục Uyển, thì Hoắc Phi đã thế chỗ lấp đầy. Hành động của hắn còn cuồng dã mạnh bạo hơn gấp mấy lần của Hoắc Kim và Hoắc Luật khi nãy. Lần này không biết là lần thứ mấy hắn ra vào trong Dục Uyển, lần nào cũng khiến cô chết đi sống lại, cho nên Dục Uyển không ý thức được, cơ thể vẫn sợ hãi trước hắn. Trong lúc Hoắc Phi đang hành sự, thì hai ông anh kia vẫn không để cô được yên thân. Luân phiên đem dục vọng của họ chôn sâu vào miệng của Dục Uyển. Âm thanh càng sống động, hình ảnh càng rõ nét, thì đôi mày của Hoắc Nghị lại càng chau. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu và đôi tay siết chặt vào thành ghế. Biểu hiện này cho thấy là ông ta đang rất tức giận. Hoắc Nghị không nghĩ đến tuổi này rồi lại ngồi trong phòng xem phim AV, mà nhân vật chính là những đứa con của ông. Dù chỉ mới xem đến phút thứ 10 nhưng Hoắc Nghị đã không còn kiên nhẫn để xem tiếp. Ông cầm cái remote lên ấn nút tắt rồi xoay ghế lại, nhìn người phụ nữ già đang khóc lóc dưới sàn. Thím Từ, người làm lâu năm ở Hoắc gia, ngoài bà và nhị phu nhân, còn ai nhìn thấy cuộn phim này? Ông ta lên tiếng. Hu, u, lão gia, lúc tôi tìm thấy cuộn phim đã muốn giao cho ông, nhưng vì nhị phu nhân, tôi là bị ép buộc, lão gia. Thím Từ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoắc Nghị mà khóc bù lu bù loa, còn lết đến chỗ của ông ta cầu xin. Tôi hỏi bà lần nữa, ngoài bà và nhị phu nhân ra có ai khác nhìn thấy cuộn phim này? Thái độ của Hoắc Nghị đã không còn kiên nhẫn như trước, ông ta nhấn mạnh từng lời nói. Thím Từ sợ hãi lập tức nói ngay, chỉ có tôi và nhị phu nhân, không còn ai khác. Hôm đó sau khi chuyện xảy ra, nhị phu nhân bảo tôi vào dọn sạch sẽ căn phòng đừng để ai nghi ngờ. Lúc tìm thấy cuộn phim tôi đã giao cho nhị phu nhân. Chính nhị phu nhân bảo bà đem những tấm hình này giao cho ký giả. Hoắc Nghị giận dữ cầm những tấm hình lẫn những tờ báo liên quan ném xuống đất trước mắt Thím Từ. Dạ phải, chính là những tấm hình này. Bạch Gia cũng vì những tấm hình này nên mới từ hôn, lúc nhìn thấy nó ông cũng chỉ lướt nhìn qua, vì ông không bao giờ ngờ ba thằng con trai của mình lại đóng một vai không hề nhỏ, là nam chính trong tấm hình. Hoắc Nghị còn nhớ lúc Lữ Trị lôi Dục Viễn đến trước mặt ông, bà đã khẳng định giữa chúng không xảy ra chuyện gì, bởi vì bà ta đến kịp lúc nên ngăn chặn được hành động xấu xa của Dục Viễn. Lữ Trị, bà to gan lắm, dám qua mặt luôn cả tôi. Còn về cuộn phim, cũng là nhị phu nhân bảo bà giao cho tòa soạn. Nếu không phải chủ biên tập nể sợ thế lực của Hoắc gia, sau khi xem xong cuộn phim đã giấu nhẹm đi và giao cho ông, thì chuyện mất mặt này đã sớm được công bố ra ngoài, Hoắc gia trở thành trò cười cho cả thành phố. Lão gia, chuyện này không liên quan đến nhị phu nhân, là tôi đã sao lại một bản khác làm của riêng. Hu, u, tất cả là do lão chồng nhà tôi, ông ta mượn tiền của bọn cho vay, nếu không trả, bọn chúng sẽ bắt cháu gái của tôi đi. Hu, u, tôi cũng là hoàn cảnh ép buộc, xin ông tha cho tôi lần này này, lão gia. Hoắc Nghị lạnh lùng không hề nhìn đến, ông ta ngồi xuống ghế, đưa bà ta ra ngoài, tôi không muốn thấy bà ta xuất hiện ở Hoắc gia. Hu, u, lão gia, ông đừng đuổi tôi mà, lão gia. Kiếm Từ rời khỏi phòng thì không gian đã im lặng, Hoắc Nghị mệt mỏi ngã lưng xuống ghế, tranh chấp giữa những phụ nữ trong nhà ông không muốn quan tâm, nhưng lần này Lữ Trị đã chơi quá nặng tay, dám đem cả danh dự của Hoắc gia ra đánh cược. Lữ Trị, bà bảo tôi phải xử lý bà thế nào đây? Giữa một buổi chiều mát mẻ và công viên đẹp đẽ như lúc này, thì việc xếp lại những tờ giấy bạc đang chen chúc trong túi là chuyện làm cho người ta cảm thấy vui vẻ nhất. Đó cũng là tâm trạng lúc này của Dục Viễn, cười không khép được miệng, khi mà những con số cứ tăng dần và tăng dần. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nhưng đáng tiếc, số tiền bán được chỉ dừng lại ở con số 70. Nụ cười của Dục Viễn không giữ được lâu và chuyển sang vẻ mặt lo lắng, vì cô đang nghĩ đến số tiền viện phí còn thiếu của mẹ Dịch Nam và lời thách đố với Lữ Trị. Dịch Nam từ xa đi tới, trên tay cầm theo hai ly nước, đã gián đoạn tâm tư của cô. Tiểu thư, nước của cô. Cảm ơn. Trong lúc Dục Viễn uống nước say sưa, thì Dịch Nam lại ngồi xuống bên cạnh, hắn chăm chú nhìn vào cô. 7 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, Dịch Nam cho rằng mình đã hiểu hết con người của Dục Viễn, thì hiện tại hắn lại cảm thấy xa lạ, không háo sắc thành tính, không độc mồm độc miệng, không tỏ thói hống hách kênh kiệu, còn giúp đỡ hắn vô điều kiện, nếu so với con người của nửa tháng trước là hoàn toàn khác xa. Ực ực. Hò hét và vận động suốt cả buổi chiều, cổ họng rất là khô nên vừa cầm ly nước trên tay, Dục Viễn đã không khách sáo uống một hơi dài, cũng có phát ra một số âm thanh từng ực, không tế nhị, thật quá xấu hổ. Bởi vì ánh nhìn của Dịch Nam, cô nghĩ mình tiết chế lại, không để phát ra âm thanh, nhưng cho dù cô uống nước trong im lặng, thì hắn vẫn cứ nhìn. Nếu nói bộ dạng uống nước của mình quyến rũ động lòng người, thì cho xin đi, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Dịch Nam, có phải trên mặt tôi dính thứ gì? Dục Viễn không kiên nhẫn để suy đoán trong đầu Dịch Nam nghĩ gì nên lên tiếng hỏi thẳng. Không có gì, hắn giật mình, xấu hổ xoay mặt đi nơi khác. Dục Viễn cũng nghĩ là vậy, ngoài trừ cái bớt đỏ dính trên mặt mình, cô nghĩ mình không còn thứ gì đáng để cho người ta nhìn, nhưng đó là với người lạ. Còn Dịch Nam đã theo cô suốt nhiều năm, thì cái bớt này đã không còn lạ gì mới phải. Nhất định là có chuyện gì, nếu không anh đã không nhìn tôi như vậy, Dục Viễn cứ nằng nặc muốn biết. Dịch Nam bị ép phải mở miệng, tôi chỉ cảm thấy tiểu thư đã thay đổi, cô và trước đây như hai con người khác. Khác là điều đương nhiên, bởi vì cô vốn không phải là Hoắc Dục Viễn thật. Vậy, như thế nào mới là tôi trước đây, có phải như bây giờ? Dục Viễn bắt đầu xích lại gần Dịch Nam, càng xích càng gần, dựa sát vào người hắn, còn đưa tay vuốt ve một bên mặt và nhìn Dịch Nam đắm đuối. Anh thích tôi của hiện tại hay là của trước đây hơn, Dịch Nam? Ngón tay của Dục Viễn xoay tròn trên miệng của Dịch Nam và hơi thở phà vào tai hắn. Khi hai cánh môi mềm mềm của Dục Viễn chạm vào vành tai của Dịch Nam, làm toàn thân hắn đông cứng và không dám nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần theo độ đỏ trên mặt. Không thể mãi ngồi yên, Dịch Nam bật người dậy. Tiểu thư, để tôi đi mua nước cho cô uống. Dục Viễn nhìn ly nước vẫn còn đầy trên tay mình và bộ dáng lúng túng lúc bỏ chạy của Dịch Nam mà không nhịn được cười. Ha, a. Cô phát hiện ra, chọc cho Dịch Nam đỏ mặt là một thú vui mới có thể khai thác khi cô cảm thấy buồn chán, vì hắn quá đáng yêu. Cách đó không xa, cũng không có gì khác, vẫn lẳng lơ như trước đây, có phải tụi bay đã quá đa nghi? Bạch Ngạn Tổ lên tiếng. Lúc hắn xoay người lại đã không thấy hai người kia đâu, chỉ còn mỗi Hoắc Phi, với một khuôn mặt tối sầm, không chút hào quang, còn đứng yên làm gì mà không ra tay? Hoắc Phi hét lớn tiếng vào đám thủ hạ phía sau hắn. Dạ, thiếu gia. Bọn thủ hạ lập tức đi đến chỗ của Dục Uyển đang ngồi, và hành động theo kế hoạch. Bạch Ngạn Tổ cho là Hoắc Phi rất nôn nóng muốn biết thật giả, nhưng không ai rõ hơn Hoắc Phi. Lúc này hắn chỉ muốn bẻ gãy đôi tay của Dục Uyển, không phải, mà phải là bẻ gãy từng ngón một, để cô sau này không thể dùng nó để vuốt ve những thằng đàn ông khác. Còn nụ cười xấu xí đó nữa, gần gũi với thằng khác vui đến thế sao? Hoắc Phi tức giận đập tay lên cây cổ thụ phía trước. Luật, mày có cảm thấy em trai mày gần đây rất kỳ lạ? Bạch Ngạn Tổ đi đến chỗ của Hoắc Luật, nhưng Hoắc Luật lại không để tâm đến lời nói của hắn. Còn có Hoắc Kim, hai người họ đi thẳng đến trước màn hình to lớn ở giữa quảng trường. Trên đó đang truyền hình trực tiếp, phát bản tin thời sự bạo loạn ở Bung Rai và thống kê con số người bị thương. Sáng nay vào lúc 9 giờ tại thành phố Kito của Bung Rai, đã có một đám người lạ mặt tấn công trạm y tế, trong lúc các bác sĩ tình nguyện đang khám chữa bệnh cho dân tị nạn, khiến cho rất nhiều người bị thương. Chính phủ Bung Rai cho đây là hành động của bọn phản động nhằm lo lắng cho người nào đó sẽ Bung Rai có thể gặp nguy hiểm. Hoắc Luật đã phóng lên xe, chạy đến đại sứ quán. Kim, mày nghĩ chị Mạn Ni có xảy ra chuyện gì không? Bạch Ngạn Tổ lên tiếng. Tao cũng mong là không có chuyện gì, nếu không Luật, nó sẽ ngồi trên ghế uống tiếp ly nước còn dang dở, trong khi chờ đợi Dịch Nam chạy đi mua nước. Dục Viễn đã nghĩ ra địa điểm tiếp theo, nơi có thể tìm chủ nhân mới cho những món hàng hiệu của mình. Vừa có nhiều người lui tới, lại thừa tiền mặt trong túi và không ngần ngại chi ra mấy triệu để mua một cái túi xách. Nơi hội tụ đủ những điều kiện đó chỉ có thể là Vũ Trường Hoàng Hậu. Đó sẽ là địa điểm tiếp theo của cô và Dịch Nam sẽ đến. Nhiều lúc Dục Viễn cũng cảm phục bởi đầu óc nhanh nhạy của mình. Đôi tai nhạy bén của Dục Uyển dù đã cảm nhận được hành động của kẻ phía sau, nhưng cô nhanh thì người ta lại càng nhanh hơn. Dục Uyển vừa xoay người lại đã bị chụp ngay thuốc mê. Các người hương thơm này, mới có một ngày thì làm sao Dục Uyển có thể quên cho được hương của ngày hôm qua. Nó quá là thơm, thơm tới mức mà cô không còn sức để chống trả, tay chân đều mềm nhũn và ngã xuống. Kịch bản cũ tái diễn. Có người đã bất tỉnh nhân sự dù chưa có hành động kháng cự nào. Bọn vét đen chỉ còn việc là bế cô lên và quăng vào trong xe. Nhưng khi tay họ vừa chạm vào người Dục Uyển thì có kẻ đã ngăn lại. Không được chạm vào nó. Hoắc Phi cúi người xuống bế Dục Uyển lên và đi thẳng đến xe. Các vệ sĩ thì ngơ ngác nhìn nhau. Bốn chữ thôi, hành động khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi bế một người phụ nữ giữa nơi công cộng. Thật ra, nó cũng không quá sến như hắn nghĩ. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong ngực mình, hắn có một cảm xúc rất kỳ lạ, chính là khuôn mặt này không phải quá xấu đến mức không thể chấp nhận được. Khóe miệng không cẩn thận hơi nhếch lên một chút, lại có người tinh mắt nhận ra. Mày cười cái gì vậy? Bạch Ngạn Tổ chen ngang bất ngờ, phá hư cảm xúc của Hoắc Phi. Tao cười khi nào? Tránh ra! Hắn đẩy mạnh Bạch Ngạn Tổ sang một bên, rồi mở cửa xe, đặt Dục Uyển vào trong. Không cười thì thôi, có cần nóng như vậy không? Họ đâu rồi? Hoắc Phi ngơ ngác nhìn xung quanh, trong xe ngoài hắn thì chỉ có Bạch Ngạn Tổ, Luật thì tao không biết đi đâu, còn Kim thì không nói gì cả, vừa nhận được điện thoại đã đi mất, nên cũng không biết luôn. Mày! Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Bạch Ngạn Tổ, Hoắc Phi không biết mình có nên tức giận hay là không, lắng nghe nãy giờ, cuối cùng là không biết gì cả, hắn cầm điện thoại lên định gọi cho Hoắc Kim và Hoắc Luật, nhưng khi lướt nhìn sang Dục Uyển lại do dự. Rồi đặt điện thoại xuống, cho xe chạy. Dạ, thiếu gia. Chuyện hắn muốn làm nhất lúc này, chính là xác nhận thân phận thật giả của Dục Uyển, cho nên những chuyện khác dù quan trọng hơn cũng tạm gác sang một bên. Tiểu thư. Lúc Dịch Nam quay lại đã nhìn thấy Dục Uyển bị bọn vét đen chụp thuốc mê, hắn rất muốn nhào ra ngăn cản, nhưng nhận ra kẻ đầu sỏ là Hoắc Phi nên chỉ có thể đứng yên từ xa. Vì là thiếu gia nên tiểu thư sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần trước tiểu thư đã bỏ thuốc họ, cậu ta hẳn còn ghi hận nên muốn trả thù. Bác Tài, làm ơn đuổi theo chiếc xe phía trước. Dịch Nam vội chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi. Ok, thắt dây an toàn vào. Vèo, o. Không biết là may mắn hay là xui xẻo của Dịch Nam, bao nhiêu chiếc taxi nằm chờ, hắn lại chọn một đúng một quái xế. Chiếc xe phóng nhanh như tên lửa, lạng trái, lách phải, vượt mặt vô số chiếc xe phía trước. Dịch Nam không dám mở mắt ra, giống như khỉ đu cây, bám chặt dây an toàn cho tới khi chiếc xe phía trước dừng lại, thì quái xế cũng dừng theo. Bệnh viện gốc, SC. Chiếc xe thắng gấp, cả người Dịch Nam đổ nhào về trước, trong khi đó quái xế vẫn rất bình thường, quay người lại mỉm cười. 120.000. Dịch Nam xoay sẫm mặt mày, móc tiền túi ra đưa cho ông ta, vừa bước khỏi xe đã nôn bữa ngay tại chỗ, tất cả thức ăn theo ngược đường ruột mà trào ra ngoài. Ủa, a, tiểu thư. Dù chân chưa đứng vững nhưng Dịch Nam không hề quên nhiệm vụ của mình. Hắn vịn tường đi đến phía trước và có ý đồ tiếp cận chiếc xe. Từ bên trong, viện trưởng Lương vội vàng ra nghênh đón. Theo sau ông ta là một vài bác sĩ và y tá. Họ đều là những người giỏi nhất và thân tín của viện trưởng Lương. Tam thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành. Viện trưởng Lương tiến về phía Hoắc Phi. Tôi muốn có kết quả sớm nhất trong hôm nay. Hoắc Phi lên tiếng rồi bế Dục Viễn đi thẳng vào trong. Dạ, thiếu gia. Dịch Nam lén lút đi theo sau bọn họ. Tiên, quang. Thanh máy dừng lại ở tầng thứ 28. Tầng này hoàn toàn biệt lập với tất cả những tầng khác, là tầng dành riêng cho việc nghiên cứu. Ngoại trừ viện trưởng Lương và những thân tín của ông ta thì không có người nào được đặt chân lên đây. Sau khi bọn họ vào trong thì cánh cửa đã được khóa. Ngoài cửa còn có hai người vệ sĩ canh giữ, không có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong, nên Dịch Nam hoàn toàn không biết chuyện gì đã diễn ra. Hắn đứng bên ngoài chờ đợi hơn 10 phút, thì nghe thấy tiếng hét của Dục Viễn. Á, a, á, a, á, a. Còn là liên tiếp phát ra, không được, phải đi tìm Tam phu nhân, chỉ có người mới cứu được tiểu thư. Hoắc gia, quay lại diễn biến ở thư phòng của Hoắc Nghị, Lữ Trị. Bà bảo tôi phải xử lý bà thế nào đây? Đó là lời nói trong nội tâm của Hoắc Nghị, khiến cho ông rất đau đầu. Nhưng có thể cơn đau đầu này phải tạm gián đoạn trong giây lát, bởi vì Hoắc quản gia đang hoang mang đứng trước mặt ông ta. Có chuyện gì? Lão gia, đại phu nhân nói, mời lão gia đến phòng. Lữ Tranh và ông ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Tính tình bà ta thế nào ông hiểu rõ hơn ai? Một người phụ nữ thiện lương có tấm lòng khoan dung độ lượng và không có tham vọng. Trước khi Hoắc Nghị cưới Lữ Trị và Tiêu Tường, thì bên cạnh ông ta cũng có không ít phụ nữ. Nhưng Lữ Tranh chưa một lần tỏ ra ghen tuông đố kỵ, khiến cho Hoắc Nghị có cảm giác ông đã rước về một Bồ Tát sống, hơn cưới về một người vợ. Cho nên với người vợ này ông kính nhiều hơn yêu. Hiện tại ông ta đã đứng trước cửa phòng của Lữ Tranh, một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cũng không nhớ lần cuối cùng ông ta đến phòng này khi nào. Chắc cũng đã 2 tháng trước. Khó hiểu là Lữ Tranh không bao giờ chủ động gọi ông đến phòng, nhưng hôm nay tại sao? Két, tê, tê. Cánh cửa được mở ra. Lão gia, em biết mình đã làm sai, ông tha thứ cho em lần này, lão gia. Lữ Trị giọt ngắn giọt dài trên mặt, lếch đến bên cạnh Hoắc Nghị ôm lấy chân của ông. Dù em không làm như vậy thì chuyện Bạch gia từ hôn cũng sẽ xảy ra. Bạch Ngạn Tổ, nó không hề thích Dục Quyển, hi, xê. Lúc nhìn thấy thiến từ mang hành lý, nước mắt lã chả rời khỏi Hoắc gia ngay trong đêm, thì Lữ Trị đã đoán được chuyện gì đang chờ đón mình, nên cầu cứu đến Lữ Tranh. Chỉ có người chị ruột này mới khả năng giúp ba vượt qua ải này. Lão gia, tôi thật có lỗi với ông, Lữ Tranh cúi mặt lên tiếng. Lữ Tranh và Lữ Trị đều đang quỳ dưới sàn, trên tay của Lữ Tranh còn cầm một cây roi dài, hướng Hoắc Nghị. Tranh, chuyện này không liên quan đến bà. Hoắc Nghị bước đến dìu Lữ Tranh, nhưng bà ta lại khăng khăng không đứng lên. Lão gia, tiểu Trị gây lỗi, nhưng lỗi của tôi cũng không nhẹ hơn, là dâu trưởng của Hoắc gia lại không quản được kẻ dưới, là chị ruột của tiểu Trị, tôi lại không ngăn được em mình, để nó làm ra chuyện làm tổn hại đến Hoắc gia, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn ông, xin ông hãy phạt tôi, Lữ Tranh lên tiếng. Lão gia, lỗi này là của em, chị cả sức khỏe không tốt, không thể chịu nổi, lão gia, xin ông cứ đánh một mình em. Lữ Trị lại chạy đến giành cây roi của Lữ Tranh, hướng Hoắc Nghị. Lão gia, tiểu Trị làm sai thì phải chịu phạt, nhưng người làm lớn phải phạt nặng hơn, tôi chịu được mà, xin ông hãy dùng gia pháp. Lữ Tranh giữ chặt cây roi, hướng Hoắc Nghị nhận lấy. Chị cả, lỗi em gây cứ để một mình em chịu, dù hôm nay lão gia có đánh chết em cũng oán giận, chị tránh ra đi, Lữ Tranh lên tiếng. Tiểu Trị, em đừng có bướng nữa, chị là chị của em, còn là dâu trưởng của Hoắc gia, lỗi em gây ra, chị phải là người chịu trách nhiệm, lão gia, xin ông phạt luôn cả tôi. Không, chị cả, lỗi này là một mình em gây ra, không liên quan chị. Hai chị em diễn một màn cốt nhục tình thâm, cứ giành giật cây roi, Hoắc Nghị nhìn mà hoa cả mắt, chóng cả mặt, im hết đi, Hoắc Nghị hét lên, lão gia, cả Lữ Tranh và Lữ Trị đều im lặng cúi đầu, Tranh, bà đứng dậy lên trước đi, chuyện này tôi sẽ không trách bà. Lão gia, còn Tiểu Trị, Lữ Tranh từ từ đứng dậy, rồi nhìn sang em gái mình, Lữ Trị cũng tha thiết, nhìn Hoắc Nghị, vẻ mặt của người ăn năn biết lỗi được bà ta diễn rất đạt ngay lúc này. Dù vẫn còn rất đang giận, nhưng bảo Hoắc Nghị đưa ra hình phạt xứng tầm với việc mà Lữ Trị đã gây ra, thì hiện thời ông ta vẫn chưa nghĩ được, có lẽ hậu quả cũng chưa đến mức không thể cứu giảng, lại có Lữ Tranh đứng ra cầu xin, nên Hoắc Nghị chỉ có thể mắt nhắm cho qua chuyện lần này, bà cũng đứng lên luôn đi, Hoắc Nghị miễn cưỡng lên tiếng, Lữ Trị mừng rỡ đứng dậy rồi sát lại gần Hoắc Nghị, kéo ông ta xuống ghế, lão gia, ông uống trà không, để em rót cho ông. Châm trà. Rót nước, Lữ Trị làm rất nhanh tay, dù đây là phòng của Lữ Tranh nhưng lại xem như phòng mình, còn rất là tự nhiên. Hoắc Nghị cũng mặc cho bà ta làm, vừa uống ly trà xong thì Lữ Trị lại leo lên đùi của ông ta ngồi. Lão gia, em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, ông đừng tức giận. Không muốn tôi tức giận thì bà ngoan ngoãn làm bà hai của bà, bớt tạo thêm chuyện thị phi. Hoắc Nghị hướng mắt nhìn sang chỗ Lữ Tranh, nếu lần sau bà lại gây chuyện, dù là bà ấy cũng không thể cứu được bà đâu. Dạ lão gia, em biết rồi, sau này sẽ không có như vậy nữa. Lữ Trị tuy đã ngoài 40, nhưng do ngày thường bảo dưỡng tốt nên thân hình vẫn mặn mà như thiếu nữ, làn da trơn tru, cặp ngực thì không phải nói, căng tròn mềm mại, còn độ đàn hồi của nó thì Hoắc Nghị đang cảm nhận được. Lão gia, mấy đêm rồi, ông không ghé chỗ em, hay đêm nay, ông? Ngồi trên đùi Hoắc Nghị, Lữ Trị cứ liên tục nhún nhảy, dây áo ngủ trễ xuống, không biết là vô ý hay cố tình bộ ngực vĩ đại dí sát vào mặt Hoắc Nghị, lại còn không mặc áo lót, nhũ hoa cứ thoáng hiện thoát ẩn trước mắt ông ta. Nếu nói là không động tâm trước sự khiêu khích của Lữ Trị là nói dối, tối nay ông ở lại được không, em sẽ hầu hạ ông. Bên dưới Hoắc Nghị cũng đã bắt đầu phản công lại, Lữ Trị giật mình khi cảm nhận được vật cứng rắn của ai đó đang bành trướng dưới mông bà. Bàn tay của Hoắc Nghị cũng lần mò đặt lên mông của bà ta. Lão gia, Lữ Trị tỏ ra e thẹn. Lữ Tranh là người rất hiểu lý lẽ. Bà ta mỉm cười nhìn họ, rồi đi ra khỏi phòng. Đang lúc Hoắc Nghị đặt Lữ Trị xuống giường, hai chân của bà ta đang còn kẹp chặt trên eo của Hoắc Nghị thì Hoắc quản gia gõ cửa rầm rầm. Lão gia, tôi có chuyện muốn nói. Hoắc Nghị vẫn tỏ ra thờ ơ. Bởi vì tâm trí của ông đang đặt trên bộ ngực vĩ đại của Lữ Trị, ra sức nhào nhặn nên không để ý mấy đến thái độ khẩn trương của Hoắc quản gia ở bên ngoài. Có chuyện gì? Đôi tay của ông ta vẫn nhiệt tình trên ngực của Lữ Trị. Lão gia. Còn Lữ Trị dù đang rất say sưa tận hưởng sự âu yếm của chồng, nhưng vẫn không quên cởi chiếc áo sơ mi của ông ta ra, và bà đang chạm tay đến chiếc cúc áo cuối cùng. Lão gia, tam phu nhân đã đi mất. Cánh cửa được kéo mạnh ra, va vào tường. Vừa nghe đến ba từ tam phu nhân, thì tất cả cố gắng của Lữ Trị ở trên giường đều tan thành bọt dù họ đang ở khúc cao trào. Hoắc Nghị vẫn có thể đẩy bà ta ra, rồi nhảy xuống giường. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Nghị giận dữ nhìn Hoắc quản gia. Lão gia, tam phu nhân vừa đánh bị thương mấy vệ sĩ, rồi lái xe đi mất. Tiên. Phía trước có chuyện gì? Làm ơn nhanh đi. Tiên. Trên trời thì đầy sao, dưới đất lại đầy xe, lại thêm còi xe vang lên tứ phía. Lúc này tất cả người ngồi trong xe đều thò đầu ra ngoài la hét ầm trời. Nhìn chung cảnh tượng rất là nhộn nhịp, cứ 5 giây lại có tiếng người hét lên và bóp còi in ỏi. Tiên. Nhanh lên giùm đi, tôi đang rất gấp. Tiên. Thường thì vào giờ này sẽ không có hiện tượng kẹt xe, nhưng phía trước vì chuyện gì mà giao thông lại tắc nghẽn, chiếc này nối đuôi chiếc kia, thì không ai biết. Chiếc xe của Hoắc Nghị cũng đang mắc kẹt như bao nhiêu chiếc xe khác trên đường. Trong xe, ông ta liên tục gọi điện cho Tiêu Tường, nhưng điện thoại lại không ai nhấc máy. Hoắc Nghị càng thêm nôn nóng và mất hết kiên nhẫn, ném điện thoại xuống ghế. Tại sao Tam phu nhân lại ra khỏi nhà? Hoắc Nghị quay sang nhìn Hoắc quản gia. Lão gia, chuyện này tôi cũng không rõ, lúc Dịch Nam trở về không biết đã nói gì với Tam phu nhân, bà nghe xong đã rất lo lắng, muốn lái xe ra ngoài. Hoắc quản gia bên cạnh run lẩy bẩy, tôi có nói, trời đã tối, một mình phu nhân lái xe rất nguy hiểm, để tôi vào xin phép lão gia, nhưng Tam phu nhất nói, không muốn để lão gia biết, nên... Cả đám người lại không cản được một phụ nữ mang thai, thật vô dụng. Hoắc Nghị giận dữ quát tháo, đừng nói một đám chỉ có vài người, cho dù gia tăng lực lượng gấp đôi 20 người, cũng không thể đánh thắng được người phụ nữ mang thai mà ông nói đâu, lão gia, là chồng, ông phải hiểu rõ điều đó hơn ai. Lời nói khẳng khái này, đương nhiên Hoắc quản gia không dám nói ra, chỉ lầm bầm trong bụng, tự nói tự nghe, cha của Tam phu nhân là quyền vương vô cùng nổi tiếng. Có câu hổ phụ vô khuyển tử, dù không lợi hại như cha mình, nhưng đánh vài ba tên bảo vệ tầm thường thì thừa khả năng. Lão gia, đã xác định được vị trí của Tam phu nhân. Trong lúc Hoắc Nghị còn tức giận, thì người thanh niên vẫn dán mắt lên máy tính nãy giờ, bất ngờ lên tiếng, ở đâu? Khoảng 50m, hình như là ở đằng trước. Nghe xong, Hoắc Nghị lập tức mở cửa xe và chạy lên phía trước, nơi có đám đông người đang tụ tập. Không rõ đang xảy ra chuyện gì mà tiếng cãi vã rất lớn, từ xa, Hoắc Nghị đã nghe được, bà gì, làm hư xe của bọn này rồi muốn đi, có chuyện dễ như vậy sao? Tên mặt sẹo giơ tay cản Tiêu Tường lại, không cho bà qua, các người ngang ngược, là do các người say rượu lái xe tông vào chúng tôi trước, lỗi là của mấy người, sao không cho chúng tôi đi? Dịch Nam đứng ra nói lý nhưng nhiều lần đều thất bại, lần này còn bị họ hất ra, tao không cho mày đi thì sao? Không những vậy tao còn muốn đánh mày nữa, hắn lấn tới, lấy tay đẩy ngã Dịch Nam xuống đất, còn đá thêm vài cái, bốp, bốp. Ngừng tay lại, sao cậu có thể vô lý đánh người? Tiêu Tường chạy đến đỡ Dịch Nam đứng dậy, bà gì, tâm trạng của tôi không được vui, nên muốn đánh nó thì đã sao? Hắn khinh khỉnh nhìn Tiêu Tường, rồi quay lại nhìn đàn em phía sau, tụi bay, đánh nó móc như chiếc xe cho tao. Bà gì, đừng nói tôi bắt nạt bà bầu. Nếu không muốn bị chịu đòn thì tránh ra, tụi bay còn không làm việc. Dạ, đại ca. Bọn chúng bước đến bắt giữ lấy Tiêu Tường và Dịch Nam, nhưng lần này chúng đã chọc không đúng người. Tiêu Tường ngày thường nhã nhặn hiền thục, có vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng đại ca, bà bầu đó biết võ. Một quyền một cước, Tiêu Tường liên tiếp khiến cho bọn côn đồn nằm sấp dưới đất mà la ó, binh, bốp. Đó chính là điểm đặc biệt của Tiêu Tường, là khi có người động thủ với bà thì hoàn toàn biến thành một con người khác. Bà gì, vì tôi thấy bà mang thai nên nãy giờ mới nhẹ tay, còn bây giờ thì bà chết đi. Giá, tên mặt sẹo tức giận lao thẳng tới chỗ Tiêu Tường với ống sắt trong tay. Phu nhân, phía sau, cẩn thận, Dịch Nam hốt hoảng nhảy dựng lên. Tiêu Tường né sang một bên, rồi cúi người xuống, giơ quyền đấm thẳng vào bụng của tên mặt sẹo. Hắn đau quá mà rớt ống sắt xuống đất, tên đầu đinh đi cùng tên mặt sẹo, nhưng cơ hội Tiêu Tường không để ý, cầm ống sắt lên. Hoắc Nghị nhìn thấy ống sắt sắp đập mạnh vào lưng Tiêu Tường mà hoảng hốt, ông ta lập tức rút ngay khẩu súng, bằng. Ba phát súng liên tiếp phát ra, bắn vào dưới chân của tên đầu đinh, ngay từ phát súng đầu tiên, thì hắn đã té ngửa ra phía sau và đánh rơi ống sắt, Mọi người xung quanh đều bịt tai, ông đầu va ngồi xổm xuống đất, còn lo sợ có khủng bố nên không ai dám ngẩng đầu lên. Hoắc Nghị vội chạy đến bên cạnh Yêu Tường. Tường, em có sao không? Bọn nó có làm em bị thương? Hoắc Nghị lo lắng và xoay Tiêu Tường đến chóng mặt. Sau khi chắc chắn bà không có bị thương, ông ta mới buông bà ra. Lão gia, tôi không sao, nhưng Dục Uyển có thể gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu con bé. Dục Uyển xảy ra chuyện gì? Hoắc Nghị lên tiếng, là... sau lần sốc điện đầu tiên cơ thể Dục Uyển đã phản ứng, cô bật người dậy rồi rơi xuống giường, cơ thể vừa đau lại vừa tê, mở mắt ra cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa, xung quanh mọi thứ đều trắng xóa sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt của tên khốn đó là cười tươi rạng rỡ, lần này giống hệt như lần, tay chân cô đều bị còng, chỉ khác là quần áo vẫn còn được giữ lại trên người, mặc dù có đôi chút khác nhưng cô biết, đây chính là kiệt tác của hắn, đồ thần kinh, biến thái, bệnh hoang, tôi mà thoát ra được là anh chết chắc. Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Hoắc Phi, máu nóng đã xông thẳng lên đầu, miệng chửi không ngừng, Nếu không phải tay chân cô đều bị khóa lại, thì đã lao vào đánh Hoắc Phi ngay lập tức. Đó cũng là lý do hắn trói cô lại. Ngoại trừ việc đánh thuốc mê rồi sai người bắt cóc ra, thì anh còn làm được gì khác? Anh có phải là đàn ông không, đồ? Trong lúc Dục Uyển mắng chửi nhiệt tình, thì cảm nhận được chiếc giường đang di chuyển, nó tự động nâng lên, cho tới khi cô hoàn toàn đứng thẳng đối diện với Hoắc Phi. Hoắc Phi mỉm cười bước tới, tay hắn nắm gọn lấy cằm của Dục Uyển đẩy lên cao. Tao có phải là đàn ông hay không? Không phải mày đã thử rồi sao? Hắn lên tiếng. Thử rồi mới biết anh không phải là đàn ông, Dục Uyển tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Một chút lao xao nhỏ trong phòng, mọi người đều quay sang nhìn Hoắc Phi, nhìn bề ngoài thật khó mà đoán được, không ngờ tam thiếu gia như vậy mà lại yếu. Đó là điều mà Hoắc Phi đọc được trong ánh mắt của họ lúc này, nhận ra thái độ nghi ngờ của mọi người về năng lực đàn ông của mình, nhất là ánh mắt kỳ thị của Bạch Ngạn Tổ đang nhìn hắn như thể quái vật lạ. Hoắc Phi chỉ muốn bóp chết Dục Uyển ngay tại lúc này, không, nhưng hắn phải hành động như thằng đàn ông có độ lượng, cho cô một cơ hội cuối cùng để thú tội. Có biết tại sao mày lại bị trói không? Hoắc Phi mỉm cười thân thiện, vì anh bị điên. Lời nói ngắn gọn xúc tích cũng đủ để chọc điên Hoắc Phi và chọc cười tất cả mọi người xung quanh, nhưng thủ hạ hay những người ở đây không ai đủ can đảm mà cười hắn. Ha, a, a, mày bị điên, ha, a. Chỉ có một mình Bạch Thiếu, bạn nối khố nhiều năm của Hoắc Phi, người không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì thì làm, muốn cười lúc nào là cười không để ý ai. Mày cười đủ chưa? Hoắc Phi quay sang nhìn Bạch Ngạn Tổ. Bạch Ngạn Tổ phải rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không làm mất mặt người anh em tốt này, nhưng thật sự chưa có khi nào hắn vui như bây giờ. Hắn đã hoàn toàn tin vào lời nói của Hoắc Phi về Dục Uyển, vì bây giờ Dục Uyển thú vị hơn trước rất nhiều, có thể đấu khẩu tay đôi và làm cho một thiên chi kiều tử như Hoắc Phi tức đến đầu bốc khói vẫn không làm được gì thì hắn thấy lần đầu tiên. Không cười nữa, mày tiếp tục việc của mày, tao ra ngoài nghe điện thoại. Đúng lúc này hắn lại nhận được điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Dạo gần đây, Hoắc Phi luôn cảm thấy mọi hành động và lời nói của Bạch Ngạn Tổ đều rất chướng mắt, giống như là vừa rồi, hắn rất muốn nhào đến đánh một trận. Hoắc Phi thối, anh có biết bắt người là phạm pháp không? Phạm pháp, vậy việc mày giả mạo người khác là hợp pháp sao? Chết thật, sao hắn lại biết được chuyện này? Đáng lý ra thì chuyện này chỉ có một mình cô biết, nhưng trong chuyện này cô là người bị hại mà, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn. Mày là ai? Tại sao lại giả mạo Dục Uyển? Mày trà trộn vào Hoắc gia với mục đích gì? Dục Uyển nghe xong á khẩu, cô giả mạo Hoắc Dục Uyển từ khi nào? Không bao giờ có chuyện đó, bởi vì thân xác này thật sự là của Hoắc Dục Uyển. Nói mau, mày là ai? Hoắc Phi tiếp tục hỏi tới. Chuyện xuyên không vượt thời gian, nói ra có ai tin không? Nếu là cô sẽ không bao giờ tin. Khoa tâm thần của bệnh viện gốc trước giờ vốn rất nổi tiếng, nhưng giường trống vẫn còn rất nhiều. Hoắc Phi vốn đã ghét cô tận xương cốt, lỡ như nói thật mà không ai tin, lại tạo thêm một lý do chính đáng để hắn bút giường cho cô thì nguy. Mày là ai? Câu hỏi này rất khó trả lời. Dễ như vậy thì anh trả lời đi, tôi là ai? Mày, Hoắc Phi giận đến mức muốn đấm vào mặt Dục Uyển. Nhìn tao giống như đang giỡn với mày sao? Hoắc Phi di dời đôi tay của hắn xuống cổ của Dục Uyển, ra sức siết chặt. Hết cằm, rồi đến cổ. Bây giờ là hơi thở của cô đều bị hắn giày vò, mặt của Dục Uyển đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cô trợn mắt nhìn hắn, Hoắc Phi, tôi mà ra được anh chết chắc. Tao hỏi mày lần cuối cùng, nếu không muốn phải đau đớn hơn thì thành thật trả lời, mày là ai? Ở bên ngoài, Bạch Ngạn Tổ sau khi nghe điện thoại xong, xoay người lại đã thấy Hoắc Nghị và Tiêu Tường đang đi tới. Không có chút nghĩa khí nào, hắn đã một mình đào tẩu cũng không kịp báo động cho Hoắc Phi. Rầm, em. Cánh cửa được đẩy vào, toàn cảnh Dục Uyển bị treo lên, hai tay hai chân bị trói trên giường, cánh tay mạnh mẽ to khỏe của Hoắc Phi còn đang đặt trên cổ của Dục Uyển siết mạnh, năm ngón tay hằn sâu trên cổ. Tất cả hình ảnh đó đều thu hết vào tầm mắt của Tiêu Tường và Hoắc Nghị. Tiểu Uyển, Tiêu Tường kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Dục Uyển. Hoắc Phi cũng lập tức buông tay ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Dục Uyển, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hoắc Nghị, cha. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Hoắc Kim đang đứng khoanh tay nhìn về phía tòa nhà đối diện, nên không ai trong phòng biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy mười mấy lá đơn xin nghỉ phép còn nằm trên bàn, mà họ vừa nhận được chiều nay, thiếu gia, Ba đại diện của công ty Prot, Massive và Win vừa gọi điện, họ nói, giám đốc của công ty chúng ta để họ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, xem thường họ quá mức, nên chuyện hợp tác không cần phải bàn nữa. Trợ lý Lưu lên tiếng, đã liên lạc được với họ chưa? Hoắc Kim lên tiếng, thiếu gia, ba người họ vừa gọi điện đến công ty, nói xin lỗi vì không có mặt ở buổi ký hợp đồng chiều nay, do họ có chuyện đột xuất. Giám đốc Trình nói, ông ta bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu nên xin nghỉ phép 10 ngày. Giám đốc Phạm nói, ông ta phải đưa mẹ qua nước ngoài trị bệnh nên xin nghỉ dài hạn. Còn giám đốc Mẫn nói, mặt cô ta bị dị ứng nên xin nghỉ phép 1 tuần. Thư ký Trần lên tiếng, thiếu gia, bọn họ đều là người của Bành tổng, tôi nghĩ chuyện này là do ông ta đứng ở phía sau giở trò. Trợ lý Lưu lên tiếng, Hoắc Kim nhếch miệng cười, hắn xoay người lại, chuyện này hắn đương nhiên hiểu, mấy lão già này đã quá xem thường hắn, nếu họ nghĩ như vậy có thể hạ gục được hắn thì đã lầm to. Thư ký Trần, mang hết các dự án trong tay ba người họ và bản kế hoạch chi tiết, sớm nhất vào sáng ngày mai, tôi muốn chúng có mặt trên bàn. Dạ, thiếu gia. Trợ lý Lưu, anh liên lạc với ba đại diện của Prot, Massive, and Win, tôi muốn có một cuộc hẹn riêng với họ. Dạ, thiếu gia. Lưu trợ lý Lưu đi ra ngoài thì nhớ đến sấp đơn xin nghỉ việc đang nằm trên bàn của Hoắc Kim. Thiếu gia, vậy còn mấy cái đơn xin nghỉ phép của các giám đốc, cậu giải quyết sao? Họ muốn nghỉ, tôi đương nhiên phải ký cho họ. Trang, En. Lúc này thì chuông điện thoại trên bàn của Hoắc Kim lại rung. Hoắc quản gia, có chuyện gì? Hắn nhấc điện thoại lên nghe. Thiếu gia, cậu mau về gấp, lão gia đang rất tức giận, là chuyện của tiểu thư. Hoắc gia, phòng của Dục Uyển. Sau khi được đưa về nhà, cô giống như một con mèo con yếu đuối đầy sợ hãi, nép sát vào trong ngực của Tiêu Tường, như chưa đủ thảm, cô còn khóc thúc thích trong ngực mẹ. Hic, xê, mẹ ơi, vừa rồi con rất sợ, nếu mẹ không đến kịp, có lẽ con đã không còn cơ hội gặp lại mẹ. Dục Uyển, đừng sợ, đã có mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Cảnh tượng đáng thương của Dục Uyển và tình cảm thấm thiết của hai mẹ con lúc này đã góp phần làm tăng thêm tội ác của Hoắc Phi. Suốt cả buổi tối hắn phải đối diện với khuôn mặt hầm hầm của Hoắc Nghị, Lữ Tranh và Lữ Trị thì đứng bên cạnh Hoắc Phi như hai thần hộ vệ, trong tư thế sẵn sàng. Bất cứ khi nào cơn thịnh nộ của Hoắc Nghị trút xuống, họ sẽ đứng ra đỡ thay cho hắn. Chờ đợi bác sĩ khám qua cho Dục Uyển, xác nhận là cô không sao, chỉ bị chút hoảng sợ và sức khỏe thì vẫn rất tốt, thì mọi người trong phòng mới nhẹ nhõm. Nhất là Tiêu Tường, bây giờ trên mặt bà đã có nụ cười. Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài và đuổi hết những người không liên quan, thì Hoắc Nghị mới có thời gian xử lý đến chuyện Hoắc Phi bắt cóc, tra tấn, ép cung. Tiếp theo mày còn muốn làm ra chuyện khủng khiếp gì hả? Hoắc Nghị lên tiếng quát tháo Hoắc Phi. Lão gia, Phi không phải là đứa không hiểu chuyện, ông đừng có la nó. Nó làm vậy nhất định là có lý do. Lữ Trị bước ra ngăn lại cơn thịnh nộ của Hoắc Nghị. Đúng vậy lão gia, ông hãy nghe con giải thích. Phi, con nói gì đi? Lữ Tranh đùng đẩy, nháy mắt với Hoắc Phi. Cha, con nghi ngờ nó không phải là Dục Uyển, nó là hàng giả mạo. Hoắc Phi hiên ngang dõng dạc chỉ tay về phía Dục Uyển. Giả mạo sao? Mọi người trong phòng sau khi nghe Hoắc Phi nói đều đổ dồn ánh mắt về phía Dục Uyển, nhưng họ vẫn chưa tin vào lời của hắn, bởi giả cũng không thể nào giống đến như vậy, cả khuôn mặt và giọng nói đến không ai nhận ra. Cha, mọi người đều biết Dục Uyển không hề biết võ, nhưng vừa rồi trước cửa đế vương, con và mọi người đã nhìn thấy nó đánh 10 mấy tên côn đồ phải bỏ chạy. Nếu không tin, cha có thể hỏi anh Luật và anh Kim, họ cũng nhìn thấy. Lại một trận ầm ĩ khác, Dục Uyển biết võ, không thể nào. Đúng vậy. Tạm gác lại chuyện Dục Uyển này có phải là thật không, mà quan tâm lớn của họ là cô biết võ, bởi vì quy định xưa nay của Hoắc gia, nữ nhân không được phép tập võ. Dục Uyển, con giải thích thế nào về chuyện này, lời Hoắc Phi nói có thật không? Hoắc Nghị nhìn Dục Uyển, lão gia, chắc chắn là thật rồi, ông nhìn nó xem, ấp a ấp úng. Lữ Trị lên tiếng. Con. Cô làm sao mở miệng đây, chuyện cô đánh người là thật, chuyện cô biết võ cũng là thật, thật hơn chính là quy định kỳ quặc đó của Hoắc gia, mà cô lại quên mất. Là tôi dạy võ cho Dục Uyển, giọng nói của Tiêu Tường vang lên như sấm. Phải nói kinh ngạc nhất là Hoắc Phi, vì hắn không hề biết chuyện Tiêu Tường biết võ. Thật ra, chỉ có những người làm lâu năm trong nhà, và chị em Lữ gia mới biết chuyện này. Nhưng nhiều năm rồi Tiêu Tường An phận làm bà ba, cũng ít khi lộ diện ra ngoài, càng không có thi triển quyền cước trước mặt mọi người, nên người ta cũng đã quên chuyện bà từng là con gái của Quyền Vương. Lão gia, ông nghe thấy chưa, là em ba dạy võ cho Dục Uyển. Lão gia. Lữ Trị đục nước béo cò, sợ vẫn nước chưa đủ đục nên quậy thêm, lời nói vừa rồi của Tiêu Tường, trong phòng có ai là không nghe thấy nhưng bà ta cứ thích lặp lại. Lão gia, nữ nhân tập võ, chính là cấm kỵ của Hoắc gia, em ba như vậy là đã phạm vào gia quy của Hoắc gia. Nữ nhân của Hoắc gia không được luyện võ cũng giống như quy định nữ nhân hậu cung không được can thiệp triều chính vậy, mức độ nặng nhẹ là ngang tầm nhau. Đây là gia quy của Hoắc gia, tồn tại hàng mấy trăm năm nay, không ai biết là vì sao nhưng đời này sang đời khác họ đều tuân thủ. Dục Uyển bẩm sinh thiệt thòi hơn người khác, vừa sinh ra đã có dung mạo xấu xí, bị người ta chê cười, vì tôi không muốn con bé ra ngoài bị người khác bắt nạt, nên dạy võ cho nó để phòng thân. Em ba, chắc là em đã quên gia quy của Hoắc gia, em làm như vậy là biết pháp phạm pháp, em là không xem lão gia ra gì, lão gia làm sao có thể giúp em được đây, Lữ Trị lại nói chen ngang lời của Tiêu Tường. Lão gia, em biết mình đã làm sai, gia quy của Hoắc gia không cho nữ nhân học võ, vì vậy em chỉ có thể lén lút dạy võ cho Dục Uyển. Nếu ông trách tội thì cứ tránh một mình tôi, không liên quan Dục Uyển. Tiêu Tường đang khóc đến sưng mắt, còn quỳ dưới đất nhận tội, Hoắc Nghị nhìn thấy đau không chịu nổi, ông ta làm sao có thể để bà tiếp tục quỳ mãi. Lão gia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, em ba phạm vào gia quy, ông không cho qua, nếu không phạt thì trên dưới Hoắc gia sẽ không có người phục, Lữ Trị lên tiếng, bà đang rất phấn khởi, để xem Hoắc Nghị sẽ chấp hành gia pháp với Tiêu Tường. Nhưng có lẽ đã làm bà thất vọng, bởi vì với Hoắc Nghị thì Tiêu Tường còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, gia quy ư, nó không là gì. Quy định nữ nhân không thể tập võ là gia quy từ xưa nay của Hoắc gia, nhưng thời đại đã thay đổi, con cháu của Hoắc gia cũng nên được hưởng sự bình đẳng như những gia đình khác, con trai có thể tập võ thì con gái cũng vậy, cho nên quy định cổ hủ sẽ không còn. Lão gia, ông vừa nói gì, đó là... Hoắc Nghị quay sang nhìn Lữ Trị, ánh mắt của ông ta như nhắc nhở Lữ Trị, tội mà bà gây ra cũng không nhẹ hơn Tiêu Tường, nên ngoan ngoãn đừng gây thêm rắc rối. Tường, gia quy không còn, thì em không có tội gì cả, em mau đứng lên. Lão gia. Hoắc Phi không ngờ chuyện lại diễn ra như vậy, gia quy gì chứ, hắn không quan tâm. Cha, không nói đến chuyện nó có biết võ hay không, nhưng nó không phải là Dục Uyển. Cách cư xử và thái độ của nó gần đây rất kỳ quặc, mọi người không nhận ra sao, so với trước đây nó như là một người khác. Lời này của Hoắc Phi đã đánh đúng vào trọng điểm, chuyện này còn đáng quan tâm hơn cả chuyện Dục Uyển có biết võ hay là không, bởi vì Lữ Trị, Hoắc Nghị và ngay cả người làm mẹ ruột Tiêu Tường đều nhận ra sự khác lạ gần đây của con mình. Thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm ADN của tiểu thư và tam phu nhân, kịp lúc viện trưởng Lương mang theo tờ xét nghiệm đến. Với kết quả xét nghiệm từ trên trời rơi xuống này, Dục Uyển rất bất ngờ, cô không hề biết trong lúc mình đang mê man thì các bác sĩ ở gốc đã tiến hành vô số cuộc kiểm tra và xét nghiệm ngay trên người cô. Kết quả thế nào, có phải nó không phải là Dục Uyển, Hoắc Phi lên tiếng, khuôn mặt và mọi thứ đều có thể làm giả nhưng kết quả xét nghiệm thì không thể nào giả được. Trái ngược với sự hào hứng của Hoắc Phi là sự do dự hiện rõ trên mặt của viện trưởng Lương, kết quả cho thấy họ thật sự là hai mẹ con. Không thể nào, nhất định là có sự nhầm lẫn. Hoắc Phi bàng hoàng giật lấy tờ xét nghiệm từ tay của viện trưởng Lương, nhưng dù kết quả trùng khớp đến 99%, hắn vẫn không tin vào sự thật. Viện trưởng Lương lại tiếp tục đưa ra một bằng chứng khác. Còn nữa, đây là kết quả kiểm tra tổng quát của tiểu thư hồi chiều. Nó hoàn toàn trùng khớp với kết quả kiểm tra sức khỏe của 6 tháng trước, cho thấy đây là cùng một người. Một lần nữa, Hoắc Phi vẫn không thể nào tin. Dù trước mặt hắn có nhiều bằng chứng hơn, nhưng hắn còn một thắc mắc, nếu là cùng một người, tại sao hành động và cách cư xử của nó gần đây không hề giống trước kia, chuyện này làm sao giải thích? Việc này thì y học có thể lý giải, khi con người ta gặp một cú sốc hay đả kích lớn về mặt tinh thần thì tính cách của họ có thể thay đổi, làm những hành động mà trước đây họ chưa từng làm, hay chán ghét những thứ mà mình thích mà ngược lại, đây gọi là tổn thương về mặt tâm lý. Nên có một điều tôi có thể chắc chắn với cậu, người này chính là Hoắc Dục Uyển tiểu thư. Viện trưởng Lương tự tin vào 30 năm hành nghề và sự chân thật của y học,

Mặc dù cầu thang rất rộng, 3-4 người cùng đi một lúc cũng không là vấn đề, nhưng tại làm sao, cô đi sang trái thì hắn sang trái, cô đi sang phải thì hắn cũng lết sang phải, thậm chí cô nhắm thẳng mà đi, hắn cũng chặn lại, đây không phải là cố ý gây sự thì là gì, anh muốn gì? Dục Viễn khó chịu nhìn thẳng vào hắn. Hoắc Phi nhếch miệng cười, hắn bất ngờ bước tới áp sát Dục Viễn, ép cô lên tường, rồi khẽ nâng cầm cô lên. Khi nào, chúng ta có thể tiếp tục chuyện tối qua, mày thấy tối nay thì thế nào? Nếu hắn không nhắc đến thì Dục Viễn có thể cho qua, bây giờ nghĩ lại cô tức đến phát điên, hắn dám giả chết gạt cô, làm cô sợ đến phát khiếp vì nghĩ mình đã hại chết hắn. Dục Viễn nghĩ mình phải cứng rắn hơn với Hoắc Phi, cứ nhẹ nhàng mãi không phải là cách hay. Cô mỉm cười đáp trả, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Hoắc Phi vuốt ve và di chuyển. Tôi cho anh thượng cũng được, nhưng, Dục Viễn nói. Nhưng sao? Hoắc Phi hỏi. Nhưng, cô nói. Rầm, em. Hắn chưa kịp hỏi thì cô đã ra tay. Cô chuyển ngược tình thế, bóp chặt lấy cổ tay của Hoắc Phi vặn ngược về phía sau, rồi ép hắn lên tường. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi đang cả sát vào tường, lưng hướng về phía cô. Bộ dạng rất chật vật khó coi, anh có khả năng hạ tôi xuống được không đã? Dục Viễn cố ý dùng chút sức mạnh trên cánh tay của Hoắc Phi, hắn đến kêu a a, mày buông tay ra mau. Hoắc Phi vùng vẫy, kháng cự thế nào cũng không thể đưa mình thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Dục Viễn muốn vặn ngược vặn xuôi hắn thế nào là tùy cô, a a. Anh xem, anh yếu như vậy, nếu để anh thượng có phải là quá mất mặt, muốn thượng tôi cũng được. Nhưng đợi khi nào anh đánh thắng được tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó. Dục Viễn lôi Hoắc Phi ra, quay một vòng rồi ném xuống đất, rầm, em. Trong lúc này, Hoắc Phi đã ngộ ra một điều, muốn kẻ mạnh hơn mình phải phục tùng, cách duy nhất chính là mạnh hơn họ, và hắn nhất định sẽ mạnh hơn Dục Viễn, sẽ có ngày tao thượng được mày, còn thượng mày đến sống dở chết dở. Hoắc Phi quê quá hóa giận, nghiến răng nhìn Dục Viễn, tôi sẽ đợi anh. Nhưng đừng để tôi đợi tới năm 80 tuổi, khi đó chơi sẽ không còn vui nữa. Cô bước tới vuốt vuốt, vỗ vỗ vào tóc của Hoắc Phi, rồi đi xuống lầu. Hoắc Phi giận đến, không biết phải nói sao. Hoắc, Dục, Viễn, nói chung rất là giận. Hắn dùng hết sức trống lên tên cô, lớn tới mức khi Dục Viễn khỏi nhà vẫn còn nghe được. Ha, a. Sau nửa tháng ở Hoắc gia, Dục Viễn đã phát hiện thêm một thú vui mới, đó là ngoại trừ ghẹo dịch nam đến đỏ mặt, thì chọc cho Hoắc Phi nổi điên, cũng vui không kém. Vừa nghĩ đến Dịch Nam thì Dục Viễn nhớ ngay đến chuyện quan trọng cần làm, cô cần phải đến một nơi. Vũ trường Hoàng hậu, trên sân khấu những ánh sáng mờ ảo, chớp nhoáng và nhiều màu sắc đang rọi vào thân hình nóng bỏng của cô vũ công trên sàn diễn. Từng động tác uốn dẻo, từng cái lắc mông theo tiếng nhạc sôi động, đều khiến cho những người bên dưới reo hò. Nhưng trong một góc tối dưới khán đài, lại có một kẻ không chịu hòa theo đám đông. Hắn hoàn toàn tách biệt với mọi người nên dễ nhận ra, trong lúc mọi người đều đang quay cuồng với những điệu nhảy, hắn lại ngồi đó có một mình, với cả chục chai rượu, uống hết chai này rồi đến chai khác. Mạn Ni. Mạn Ni. Hoắc Luật gục mặt trên bàn kính, tay cầm chai rượu và luôn miệng gọi tên người con gái hắn yêu. Hoắc Nhị Thiếu, chúng ta lại gặp nhau. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh và chiếc đầm cổ V khoác sâu, phô diễn nửa vòng một căn tròn quyến rũ, cô mỉm với Hoắc Luật, vừa kéo ghế ra thì hắn lại ngẩng đầu lên. Ai cho phép cô ngồi, cô là ai? Hắn lên tiếng, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Trình Mỹ với câu hỏi cô là ai? Khắp Á Lạp Tân này, không ai mà không biết đến Trình Đại Tiểu Thư, thiên kim của Trình Thị. Mỗi bước chân cô đi, mỗi nơi cô đến đều trở thành tâm điểm chú ý, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Khi nghe Hoắc Luật hỏi cô là ai? Trình Mỹ có cảm giác là hắn đang muốn làm bẻ mặt cô trước bao nhiêu người ở đây. Tôi là Trình Mỹ, đại thiên kim của tập đoàn đá quý Trình Thị, hôm sinh nhật của anh, chúng ta đã gặp qua. Hoắc Luật cầm chai rượu lên uống ừng ực, rồi đặt xuống bàn. À, tôi đã nhớ ra cô, vẫn cái mùi nước hoa kinh tỏm rẻ tiền đó, giống hệt như lần trước. Hoắc Luật mỉm cười gật gù, chỉ tay về phía Trình Mỹ, anh. Trình Mỹ tức giận, chỉ tay vào Hoắc Luật, giận đến không còn gì để nói, hắn thành công khiến cô trở thành trò cười của mọi người xung quanh. Trình Đại Tiểu Thư xinh đẹp cao quý, con cháu danh môn, nhưng không để lại một chút ấn tượng nào cho hắn, ngoại trừ mùi nước hoa kinh tỏm rẻ tiền. Từ lúc sinh ra đến giờ, Đây là lần đầu tiên Trình Mỹ cảm thấy nhục nhã như vậy. Hoắc Luật, anh giỏi lắm. Trình Mỹ này đã nhớ kỹ anh. Trình Mỹ tức giận bỏ đi. Cô quay lại chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã cầm ly rượu trên bàn, lên uống cạn một hơi hết sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn. Đại tiểu thư, ai đã chọc giận em, anh sẽ giúp em xử lý hắn. Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng, là hắn, Hoắc Luật, Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị, anh dám chơi không? Trình Mỹ lên tiếng, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng đến chỗ Hoắc Luật đang ngồi. Đúng là cực phẩm, nhìn thấy dáng vẻ nam tính và khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Luật từ xa, thì cả người hắn đã nóng rạo rực, tay chân ngứa ngái. Nhưng đáng tiếc người ta là Hoắc nhị thiếu, không phải là dạng thường. Sao, anh không dám? Trình Mỹ quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh. Không phải rất hợp khẩu vị của anh sao? Em chắc chắn những gã tình nhân của anh, không có ai qua được hắn. Càng nghĩ càng thấy đúng, mà càng nhìn Hoắc Luật lại càng thấy thuận nhãn. Cũng rất muốn nếm thử mùi vị của Hoắc Luật một lần, nhưng hắn lại e ngại thế lực của Hoắc gia. Thật không ngờ, cháu trai của đại tướng lại nhát gan như vậy. Món ngon dân trước mặt lại không dám ăn. Trình Mỹ liên tục khích tướng, khiến cho người luôn trọng sĩ diện như hắn không thể ngồi im. Nói thì hay lắm, em nghĩ Hoắc Luật sẽ tình nguyện để anh phao sao? Hắn khó chịu, cầm ly rượu lên hạ hỏa. Nếu em có thể khiến hắn ngoan ngoãn nằm dưới, vậy anh có phao không? Nhìn nụ cười âm hiểm của cô em họ mình, hắn rét cả xương. Đúng là lòng dạ đàn bà là thâm hiểm nhất. Hoắc Luật chính là người tình trong mộng của nó. Ăn không được thì quyết phá cho hôi. Hắn không nghĩ việc trả thù của Trình Mỹ sẽ dừng ở đó, nhưng chỉ cần phao được Hoắc Luật thì hắn bất chấp. Được, anh chấp nhận. Trình Mỹ nhếch môi cười, rồi mở ví lấy ra hai viên thuốc màu vàng bỏ vào trong chai rượu, đảo nhẹ. Thuốc vừa tan thì cô đã ngoắc tên bồi bàn lại, đem chai rượu này đặt lên bàn của gã đằng kia. Số tiền này là của cậu. Một tờ chi phiếu bằng nửa năm tiền lương của hắn, một lần mà nhận được nhiều tiền như vậy thì hắn sao có thể từ chối. Tên bồi bàn phấn khởi nhét tờ chi phiếu vào trong túi áo, rồi cầm chai rượu của Trình Mỹ đặt lên khay, đem đến bàn của Hoắc Luật. Em bỏ gì vào rượu? Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng. Anh không cần quan tâm, chỉ cần biết, lát nữa anh chơi cho nhiệt tình vào là được. Hoắc Luật, để tôi xem anh còn vênh váo được bao lâu. Cùng lúc đó trước cửa vũ trường hoàng hậu, cũng xôn xao, nhộn nhịp không kém, nhìn cũng không giống lắm. Liệu đây có phải là hàng thật không? Cô tiếp viên xinh đẹp, cầm cái túi xách tỏ ra nghi ngờ. Chị gái, chị không tin em thì nhìn những người xung quanh đi, nếu không thật thì họ có bu đông như vậy không? Dục Viễn chỉ tay sang phía sau mình, cả một đám người đang giành giật những món hàng hiệu của cô, túi xách, giày dép, khăn choàng, tất tần tật. Cái khăn này là của tôi. Cái túi xách này là tôi nhìn thấy trước. Tất cả đều là những món hàng chưa qua sử dụng, vẫn còn mới nguyên 100%, chưa tháo tem, chưa bốc mát, cho nên có rất nhiều người giành mua, phần lớn họ đều là những tiếp viên trong vũ trường, yêu thích hàng hiệu, bọn họ nháo nhào cả lên, giành giật một hồi thì Dục Viễn đã bán đi gần hết, nhưng so với tiền viện phí của mẹ Dịch Nam vẫn còn cách xa. Lúc cô gom hết mọi thứ chuẩn bị đi về thì một chị gái xinh đẹp từ trong vũ trường hoàng hậu đi ra, Dục Viễn nhận ra, chị này vừa mua giúp cô hai cái túi xách. Em gái, mấy người bạn của chị rất thích túi xách của em có thể đem vào trong cho họ xem không? Dạ, được. Dục Viễn hí hửng bê hai cái vali vào trong vũ trường hoàng hậu. Lúc đi ngang qua sân khấu, trong cái ánh sáng mờ ảo chớp nhoáng đó, cô đã vô tình nhìn thấy Hoắc Luật. Hắn say đến đứng không vững, vừa kéo ghế ra đã ngã sập xuống bàn. Có lẽ hắn đã quá say, nên không thể nào đứng dậy nổi. Khoảng 30 giây sau đó, có một cô gái xinh đẹp đến dìu hắn đứng lên. Cô nhận ra, đó là đại thiên kim của Trình Thị. Người này rất thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo nên rất dễ dàng nhận ra. Em gái, đi lối này. Cô ta quay sang hối thúc Dục Viễn. Dạ, Dục Viễn cuống cuồng đuổi theo sau. Hoắc Luật có một thói quen sạch sẽ là không bao giờ đi với người lạ, đặc biệt là phụ nữ. Không phải dạng ăn tạp như Hoắc Phi, Hoắc Luật chỉ chung tình với mỗi một Hoắc Mạn Ni. Trong lòng hắn, ngoài chị ta ra thì không có bất kỳ người phụ nữ khác. Có lẽ vì hắn đã say đến không biết gì, nên mới dễ dàng đi theo người lạ. Trình tiểu thư này cũng không phải dạng tiểu thư hiền lành nhu thuận gì cho mấy. Chuyện tình cảm tay ba, tay tư của cô ta đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Đêm nay, xem ra Hoắc Luật không thể thoát khỏi móng vuột của cô ta. Chỉ có thể cầu chúc cho hắn có một buổi tối vui vẻ. Dục Viễn vừa xoay người lại thì, rầm, em mờ. Những ly rượu trên khay đều đổ xuống hết người cô vì chủ nhân trượt tay. Một mảng xanh đỏ đủ màu sắc trên nền sơ mi trắng, thấm ướt xuống ngực, có thể nhìn thấy cả những đường viền của áo lót bên trong. Xin lỗi, là tôi bất cẩn, cô có sao không? Tiếp viên nam cuống cuồng lên tiếng. Tôi không sao, Dục Viễn gượng cười nhìn cậu ta, có lẽ là nhân viên mới đây, tâm trạng lo lắng của cậu ta cô là người hiểu rất rõ. Trước đây khi cô mới đến đế vương làm việc, cũng thường làm đổ rượu vào người của khách, nghe khách phàn nàn là sợ bị đuổi việc. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu, Dục Viễn lên tiếng. Toilet ở phía trước, để chị dẫn em đi. Dọc hành lang, chị gái xinh đẹp vừa đưa Dục Viễn tới toilet, thì nhận điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Dục Viễn rửa sơ áo rồi hông khô xong, cũng không biết đường mà đi nên đứng trước cửa toilet chờ chị ta. Bên cạnh là toilet nam, trái ngược với sự ồn ào sôi động ở bên trong, thì ngoài này lại rất là yên tĩnh. Tới mức cô có thể nghe được cả cuộc nói chuyện điện thoại của người bên trong. Tôi đã hẹn được nam vương của Adam, cậu mau đến đi, người bên kia đầu dây nói. Hôm khác đi, tối nay tôi bận rồi, hắn vừa rửa tay, vừa chau chuốt mái tóc bồng bềnh của mình. Săn được con mồi mới sao, là ai vậy, còn tốt hơn cả nam vương của Adam, người bên kia hào hứng lên tiếng. Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị, thế nào, có sánh bằng nam vương của Adam, hắn lại hỏi ngược lại người kia. Hoắc Luật, bên kia đầu dây kinh ngạc, đến bật dậy, đẩy đầu cậu nhóc đang làm loạn trước ngực gã ra, phải, là hắn. Thật sự là cực phẩm, mà Hoắc Luật không phải là trai thẳng sao, từ khi nào lại có hứng thú với đàn ông. Thẳng thì đã sao, không phải cậu cũng bị tôi bẻ cong đó thôi, ha, ha. Con bà nó, cậu đi chết đi, người đầu dây bên kia tức giận ném điện thoại xuống đất, hắn huýt sáo, tâm trạng phấn khích bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cầm thẻ chìa khóa phòng trên tay, hắn cứ thải, cứ chụp, rồi rớt cái bụp xuống đất. 602 khách sạn KQ là thứ mà Dục Viễn nhìn thấy trên thẻ chìa khóa, khi cúi người xuống nhặt giúp hắn. Cảm ơn, hắn mỉm cười nhìn cô rồi cầm chìa khóa đi tiếp. Khi nhìn thấy Trình Tiểu Thư dẫn Hoắc Luật đi, Dục Viễn nghĩ cô ta muốn có cái gì đó đó với hắn. Dù sao Hoắc Luật là đàn ông cũng không mất mát gì, cô cũng không muốn phá hư chuyện tốt của người ta. Thật không ngờ, Trình Tiểu Thư không hề muốn cái gì đó đó với Hoắc Luật, mà là muốn chơi hắn. Em xong rồi sao, đi theo chị. Dạ. Mặc kệ vậy, xem như đó là một trải nghiệm mới của Hoắc Luật, biết đâu sau đêm này hắn có thể quên đi Hoắc Mạn Ni, đó cũng là một điều tốt. Dục Viễn ngoan ngoãn đi theo sau chị tiếp viên, khách sạn KQ, phòng 602. Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng và đầy đủ tiện nghi cùng ánh sáng, sắp sửa diễn ra một chuyện mang tầm lịch sử, cũng bởi vì quá nhiều ánh sáng nên mọi thứ diễn ra đều rõ ràng như ban ngày, hình ảnh người ta quay được cũng rất chân thật và sắc nét, dưới sàn quần áo ném khắp nơi, còn trên giường king size trắng tinh là hai thân thể trần trụi của hai gã đàn ông, đang quấn quýt lấy nhau, cá nước triền miên, môi lưỡi đưa đẩy, quay cho thật tốt vào, nhất là vẻ mặt hạnh phúc của Hoắc nhị thiếu, phải quay cho thật đẹp. Dạ, tiểu thư. Trình Mỹ rất hài lòng với tác dụng của hai viên thuốc cô cho Hoắc Luật uống, cũng như biểu hiện lúc này của hắn, đã vượt ngoài sự mong đợi. Nhìn Hoắc Luật đang nhiệt tình đáp trả ông anh họ của mình, Trình Mỹ không biết cô nên hiểu là do công dụng của thuốc, hay là Hoắc Luật vốn có hứng thú với đàn ông. Nhưng vấn đề này chỉ có người trên giường và người trong cuộc hiểu rõ. Mạn Ni, Mạn Ni. Đó là cái tên mà ông anh họ nghe được liên tục gần cả tiếng đồng hồ, từ miệng của Hoắc Luật. Còn hình ảnh mà Hoắc Luật nhìn thấy và cảm nhận được, chắc chắn không phải một gã đàn ông to xác với thân thể thô ráp, mà là người trong mộng, Hoắc Mạn Ni, dịu dàng xinh đẹp. Hoắc Luật muốn cho người trước mặt thấy, hắn không còn là một thằng con nít, mỗi lần khóc là cần chị ta dỗ, ăn cơm chờ chị ta đút, chảy nước mũi thì nhờ chị ta lau. Hoắc Luật hắn bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, cho nên, mọi người đừng thắc mắc, tại sao lúc này hắn lại nhiệt tình đáp trả lại ông anh họ. Đó mới biết, công dụng của thuốc thật là đáng sợ. Mạn Ni, Mạn Ni. Quay gần cả tiếng đồng hồ, mà hai người đàn ông trên giường cứ mãi ở khúc dạo đầu, cũng không có những hành động mang tính chất người lớn. Nữ đạo diễn của Trình Gia đã không còn đủ kiên nhẫn. Anh họ, khán giả sắp ngủ gục hết rồi, làm cái gì đó kích thích hơn được không? Trình Mỹ lên tiếng. Ok. Không cần Trình Mỹ lên tiếng, thì hắn đã nóng người với những màn dạo đầu. Hắn bắt đầu kéo khóa quần của Hoắc Luật xuống, dục vọng được hắn o bế, nãy giờ đã sừng sững như núi cao, nhìn của người rồi ngẫm lại của mình, hắn có chút chạnh lòng. Tiên, quan, chuông cửa bất ngờ vang lên. Tình cảnh của ông anh họ giống như cầu thủ được hưởng quả phạt đền lúc 89. Bóng sắp chạm vào khung thành thì trọng tài bảo đã hết giờ. Tiên, quan, chuông cửa lại cứ kêu lên liên tục. Vì không muốn làm gián đoạn cảnh quay và tuột cảm xúc của hai diễn viên chính trên giường, Trình Mỹ đành phải đích thân ra mở cửa, vẻ mặt rất là khó chịu. Là ai? Cửa vừa mở ra thì Trình Mỹ đã bị thứ ánh sáng chói mắt từ máy chụp hình rọi thẳng vào mặt. Cô theo phản xạ lập tức lấy tay che lại. Người trên giường vội mặc quần áo vào, còn gã quay phim thì ngơ ngác không hiểu gì. Chẳng lẽ thuê hắn quay phim chưa đủ, còn mời luôn cả phóng viên đến? Tách, tách, tách. Những bức ảnh liên tục từ nhiều góc độ, từ toàn cảnh cho đến cận cảnh, khuôn mặt của Trình Mỹ, hình ảnh của gã quay phim và ông anh họ trên giường, tất cả mọi thứ trong phòng đều được chụp lại. Cô đang làm cái trò gì trong phòng? Cô là ai hả? Sao lại tự tiện xông vào trong phòng người khác? Trình Mỹ tức giận hét lên, rồi bước đến giật lấy máy ảnh từ tay của người ta. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Cô ta vừa giơ tay ra, đã bị người ta chụp lấy rồi đẩy ngã xuống đất. Tôi là em gái của Hoắc Luật, Hoắc Dục Quyển. Dù đã nói sẽ mặc kệ, nhưng cứ xem như là số Hoắc Luật rất may mắn nên gặp được một người thích lo chuyện bao đồng như cô. Nhưng cũng một phần là vì những bức ảnh này. Lần đầu tiên Hoắc Luật bị cưỡng gian còn là bị đàn ông phao. Một chuyện mang tầm lịch sử như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ. Dục Quyển cất máy chụp hình vào túi, rồi bước đến bên giường nhìn ông anh họ đang còn cưỡi trên người của Hoắc Luật. Rồi nhìn sang Trình Mỹ và gã quay phim với vẻ mặt rất hồn nhiên. Không biết mọi người đang làm gì với anh trai của tôi. Cô là Hoắc Dục Quyển, Trình Mỹ có hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng đã gặp nhau vài lần, nhưng Dục Quyển mà Trình Mỹ nhớ không phải có bộ dạng như lúc này. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào giống trong ký ức của cô, ngoại trừ cái bớt đỏ xấu xí trên mặt ra. Sự hiện diện của Dục Quyển làm cho mọi người trong phòng không biết phải làm sao để thoát khỏi cái rắc rối này. 36 kế thì cách tốt nhất là, đúng rồi, anh chợt nhớ, mình có cuộc hẹn với Tề Thiếu, anh đi trước. Ông anh họ của Trình Mỹ là người nghĩ ra đầu tiên, sau khi mặc xong quần áo đã đánh bài chuồng. Rầm, em mờ. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Trình Mỹ, Dục Quyển và gã quay phim. Trình tiểu thư, không biết cô muốn làm gì với anh trai của tôi? Tôi, Trình Mỹ ấp úng một lúc rồi mới nghĩ ra mình nên nói gì. Hoắc Luật uống say nên tôi đưa anh ấy đến đây. Nếu cô đến rồi, thì giúp tôi đưa anh ấy về nhà. Tôi còn chuyện phải đi trước. Trình Mỹ cũng học theo ông anh họ, Tẩu Vi Thượng Sách, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Gã quay phim cũng gấp rút gom đồ nghề, rồi chạy theo sau. Khi họ sắp ra tới cửa, đứng lại đó. Trình Mỹ ra khỏi cửa cũng phải dừng lại. Con nhỏ xấu xí này phá hư việc tốt của cô còn chưa đủ, còn muốn sao nữa? Nếu nó không xuất hiện, chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính hơn. Nhưng cũng may, những gì cô quay được nãy giờ cũng đủ khiến cho Hoắc Luật điêu đứng. Có chuyện gì? Trình Mỹ lên tiếng. Dục Viễn xoay người lại, mỉm cười nhìn cô ta, bỏ cái máy quay phim lại. Trình tiểu thư. Tên quay phim do dự, hỏi ý kiến của Trình Mỹ trước. Bỏ xuống đi. Hừ, Trình Mỹ tức giận nhìn Dục Viễn, rồi bỏ đi một nước. Rầm, em mờ, cánh cửa đóng sập lại. Bản lề cũng muốn văng, nhưng vì đây là khách sạn cao cấp, chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhìn Hoắc Luật đang trần trụi trên giường, cô không biết làm sao xử lý hắn, mà bộ dáng hắn bây giờ cũng thật đẹp. Hoắc Luật có một thân hình cao lớn của siêu mẫu, vai rộng eo nhỏ, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi và cặp cơ chữ V quyến rũ đến mê người. Đặc biệt lúc này, trên cơ thể săn chắc màu đồng chạy dọc xuống dưới, là khóa quần đã bị mở. Dục vọng ẩn dưới quần lót màu trắng cứ thích đập vào mặt người ta, cái kiểu nửa kín nửa hở làm cô muốn xịt máu mũi, thật là không thể nhịn được nữa. Tách, tách, tách, Dục Viễn lập tức lấy máy ảnh ra, cảnh đẹp như vậy nếu không chụp, thật là lãng phí của trời, nhưng biết đâu được, sau này có lúc cô lại dùng đến. Sau khi đã chụp thỏa thích, thì Dục Viễn mới nhấc điện thoại lên gọi cho một người, alo. Ở một nơi cách đó không xa, bốp, binh. Bịch. Có một kẻ liên tục bị người ta quật ngã xuống sàn, khuôn mặt sưng đỏ, tay chân trầy xước, mồ hôi chảy khắp người. Suốt 12 tiếng đồng hồ, Hoắc Phi đã không rời khỏi sàn tập, cũng không ăn không uống gì cả. Thiếu gia, cậu ổn chứ? Tên thuộc hạ quả Hoắc Phi hoảng sợ chạy tới, sau khi đã đánh xịt máu mũi của hắn. Tôi không sao. Hoắc Phi loạn choạng đứng dậy, lấy tay lau đi máu dính trên miệng, rồi lao vào họ. Tiếp tục, hắn ra lệnh. Giá, a. Mười mấy tên thuộc hạ lập tức nhảy bổ ra, đánh túi bụi vào hắn. Hoắc Phi không kịp tránh cứ bị ăn đòn liên tục, rơi bình bịch xuống sàn, nhìn thấy mà đau lòng. Thiếu gia, Trần sư phụ nói, cậu không nên ra tay trước, hãy quan sát động tĩnh của đối phương trước, địch không động ta không động, người phiên dịch của Trần sư phụ lên tiếng. Ừ, Hoắc Phi gật đầu làm theo lời truyền đạt của sư phụ, nhưng, bốt. Tại sao hắn vẫn bị đánh, nhìn hắn một lần nữa bị hạ đo ván dưới sàn, người phiên dịch lấy tay che mắt, không dám nhìn lên, còn Trần sư phụ thì thở dài, ông ta quay sang sổ một tràng dài với người phiên dịch. Thiếu gia, Trần sư phụ nói, nhưng khi địch chuẩn bị động thì ta phải động trước địch, không phải là đứng yên cho địch đánh. Người phiên dịch tiếp tục dịch lại lời của Trần sư phụ. Hoắc Phi mò mẫm đứng dậy, lắc lắc đầu vài cái, rồi lấy lại tinh thần, lao thẳng vào đám thuộc hạ, tiếp tục. Giá, a. Bọn họ thật khâm phục tinh thần bất khuất không chịu thua của Hoắc Phi, không biết hắn lấy đâu ra nhiều động lực như vậy, nhưng con người bằng xương bằng thịt chứ có phải robot đâu, mà hắn không chịu nghỉ ngơi. Về điểm này thì Hoắc Phi thua xa mấy ông sư phụ ngoại quốc của mình. Dưới sàn tập là mười mấy vị danh sư đến từ nhiều vùng lãnh thổ, so với đệ tử thì họ biết hưởng thụ hơn rất nhiều. Hương thơm mê hoặc của các món ăn, mùi hương khó cưỡng của bia tươi, rượu nóng và trà thượng hạng khiến người ta không thể nào rời mắt, cùng với âm thanh nấu nướng xèo xèo, từ thính giác đến khứu giác và thị giác đều bị kích thích mãnh liệt. Martin, xúc xích và bia của ông. Một dĩa xúc xích và bia tươi theo đúng phong cách Đức được đưa tận tay của sư phụ người Đức. Hitada, rượu sake nóng của ông đây. Một ly rượu sake được hâm nóng đã đưa tận tay Hitada sư phụ người Nhật không lâu sau đó. Trần sư phụ, trà Long Tĩnh vừa mới pha xong, một cốc trà thơm lừng đã có mặt trước bàn của Trần sư phụ đến từ Trung Quốc. Sư phụ Can, rượu soju của ông. Mười mấy người phục vụ và đầu bếp nổi tiếng đang đứng phía sau chờ phục vụ cho từng vị sư phụ một. Cơm bưng nước rót đều dâng tận nơi, cuộc sống như ông Hoàng, thật sự khiến họ quên mất đường về, họ cũng không hy vọng Hoắc Phi sớm thành tài, lâu lâu một chút cũng tốt, thậm chí là 10 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng có một điều họ phải thừa nhận, trò Hoắc là đệ tử sáng dạ nhất mà họ từng thu nhận, tiếp thu rất là nhanh, chưa tới một tuần, tất cả những điều cơ bản của họ dạy, hắn đều nắm rất vững. Ren, NG. Thiếu gia, là điện thoại của cậu. Bột, lúc Hoắc Phi xoay người lại, thì bị người phía trước giọng thẳng vào mặt, cái này không phải hắn cố ý, là thiếu gia của hắn không chịu tránh, Dục, Uyển. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Hoắc Phi đang nằm sấp dưới đất cũng phải lật người dậy, hắn cầm điện thoại lên nghe, có chuyện gì, Hoắc Phi hằng học lên tiếng, khách sạn ca quy phòng 602, Hoắc Luật đã uống rất say, anh mau đến đưa anh ta về. Khách sạn, mày đã làm gì anh ấy hả? Hoắc Phi giật mình bật dậy. Bên này thì Hoắc Luật cứ ngã ngã nghiêng nghiêng, dựa sát vào người Dục Uyển, bàn tay còn sờ mó khắp người cô, di chuyển lên trước, rồi lại di chuyển xuống dưới. Dục Uyển khó chịu hất hắn sang một bên. Một lát sau Hoắc Luật lại ngồi dậy, ôm chặt lấy cô, sờ soạn tiếp. Mạng ni, nạn ni. Dục Uyển bực bội đẩy hắn ra, hiện tại thì chưa làm gì, nhưng một lát nữa thì không biết. Anh mau đến đi, Dục Uyển mất kiên nhẫn lên tiếng. Rầm. Đang nói giữa chừng thì người bên kia lại ngắt máy. Hoắc Phi nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Dục Uyển, nếu mày làm gì Luật, tao sẽ không tha cho mày. Hoắc Phi lớn tiếng hét qua điện thoại. Nhưng hắn đã lo lắng nhầm đối tượng. Người sắp có chuyện phải là Dục Uyển mới đúng. Thuốc trong người của Hoắc Luật đã phát huy đến giới hạn. Hắn ôm lấy cô đè xuống giường. Hoắc Phi lập tức nhảy khỏi sàn đấu. Mặc áo vào rồi đi vội ra xe. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Khách. Hoắc Phi vừa định nói thì chuông điện thoại lại reo lên. Hắn nhấc điện thoại lên nghe. Tiểu Hàn, có chuyện gì? Tam thiếu gia, Tề thiếu lại đến gây chuyện với bà chủ Dương. Đám thủ hạ của hắn đã kéo bà chủ Dương vào phòng hơn nửa tiếng. Không biết làm gì trong đó, cậu mau đến đi. Tôi biết rồi, Hoắc Phi lập tức ngắt điện rồi. Bác tài xế xoay người lại hỏi hắn. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Đế vương. Sau nhiều lần cố gắng tông cửa nhưng không thành, Hoắc Phi đã phá nát cả cánh cửa bằng bình chữa cháy, rầm m. Đập vào mắt hắn, chính là hình ảnh của Phi Yến đang nửa quỳ nửa nằm trên sàn, váy áo bị xé rách đến tận đùi, tóc xoăn rối bời và tay đang nắm chặt lấy mảnh vỡ thủy tinh. Những giọt máu nhỏ giọt từ mảnh thủy tinh, cùng với rượu vang đang đổ từ trên bàn xuống, trộn lẫn dưới sàn, không rõ đâu là máu, đâu là rượu. Hoắc Phi vội vã chạy vào trong. Phi Yến. Việc đầu tiên của Hoắc Phi làm khi bước vào trong phòng là giật lấy mảnh thủy tinh từ tay của Dương Phi Yến và ném xuống đất. Hắn kéo cô ra phía sau, nhìn vết thương đang chảy máu của cô, hắn cuống cuồng không biết làm sao. Phi Yến thì hoảng sợ như cái xác vô hồn, nhìn thấy Hoắc Phi bước vào ý thức của cô mới trở về. Thiếu gia. Vết thương trên tay của Phi Yến là do chính cô tư cắt vào mình để uy hiếp cả đàn ông trước mặt, kẻ có bộ dáng cao cao tại thượng và nụ cười như ác ma. Tề Thiếu, thằng khốn, không phải tao nói mày phải tránh xa cô ấy sao? Hoắc Phi tức giận, lớn tiếng hét vào kẻ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Tề Thiếu lười biếng đứng dậy, hắn tháo khăn choàng trên cổ xuống, rồi đi đến chỗ của hai người Hoắc Phi và Phi Yến. Thằng khốn, không phải là cách xưng hô, mày nên lịch sự hơn. Dù sao trước đây tao với mày cũng là bạn thân, phải không, Huyền Ni? Tề Thiếu không quan tâm đến sự hiện diện Hoắc Phi, hắn kéo mạnh Phi Yến ra phía trước, lấy khăn choàng cổ của mình, băng lại vết thương cho Phi Yến. Huyền Ni, không nên tự làm mình bị thương, như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Tề Thiếu mỉm cười, nâng cằm của Phi Yến lên. Huyền Ni chính là pháp danh của Dương Phi Yến lúc còn ở chùa, cô đã sống với cái tên đó suốt 18 năm. Nhưng chính tên ác ma trước mặt đã cướp mất cái tên đó của cô, chính hắn đã gieo rắc vào cô cơn ác mộng hàng đêm, cô luôn muốn tránh né hắn, nhưng sao hắn mãi không chịu buông tha cô. Nhìn thấy đôi vai của Phi Yến đang run lên vì sợ hãi, Hoắc Phi bước đến đẩy Tề Thiếu ra. Mày muốn gì, tại sao lại không để cho cô ấy được yên? Tề Thiếu tỏ ra vừa khó xử, vừa lưỡng lự, hắn nhìn Hoắc Phi và nói thế nào đây, chỉ có thể là mùi vị của cô ấy quá tuyệt, khiến tao mãi không thể quên, muốn chơi thêm lần nữa. Ha, a. Tiếng cười của Tề Thiếu và bọn thủ hạ phía sau hắn, khiến cho Phi Yến run sợ, khi nhớ đến cơn ác mộng của hai tháng trước. Ấn tượng của tiểu ni cô dành cho Hoắc Phi sau vài lần theo Lữ Tranh đến chùa, để lại cho cô là một cậu thiếu gia ngang bướng, thích làm loạn nhưng ngây thơ và lương thiện. Cho nên, dù biết được cuộc cá cược giữa hắn và đám người của Tề Thiếu nhưng cô lại không thấy sợ hãi, hay né tránh mỗi khi hắn tiếp cận. Hoắc Phi từng nghĩ người con gái ngây thơ, ngờ khảo nhất trên đời này phải là Lý Nhã, nhưng khi gặp Phi Yến hắn mới biết vẫn còn người ngu ngốc hơn. Lý Nhã chỉ đứng thứ hai, sau người tiểu ni cô này. Ấn tượng lần đầu tiên của hắn dành cho Phi Yến là một tiểu ni cô có đôi mắt trong veo, hồn nhiên và rất tò mò. Không biết do kỹ năng tán gái của hắn quá siêu, hay tiểu ni cô này ngu đến hết thuốc chữa. Với bản tính xấu xa từ trong bụng mẹ và tính lũy suốt nhiều năm, Hoắc Phi đã không che giấu ý đồ đen tối với tiểu ni cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn nói thẳng với tiểu ni cô là hắn muốn chơi cô, nhưng cô lại không chút do dự, hồn nhiếp lại, tôi đồng ý. Hắn thật không biết lúc đó cô có hiểu ý hắn muốn nói gì hay là không, nhưng những lúc ở cạnh cô hắn cảm thấy rất vui vẻ, và hắn đã cười rất nhiều bởi sự ngu ngốc đến đáng yêu của cô. Với một người đặt trọn niềm tin vào mình, Hoắc Phi làm sao để người ta thất vọng, thế là họ đã trở thành bạn thân của nhau. Nhưng nửa tháng sau, Hoắc Phi không còn theo Lữ Tranh đến chùa. Tiểu ni cô nhớ đến hắn rất nhiều, nhớ đến bộ dáng đại thiếu gia thích ra vẻ lợi hại của hắn, nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của hắn khi bị gà mẹ mổ vào tay lúc đi lấy trứng cùng cô và cả nụ cười đáng yêu của hắn lúc cầm quả trứng trên tay. Suốt những ngày đó cô chỉ nghĩ đến hắn, cho đến một hôm, có một chiếc xe hơi sang trọng đến trước cửa chùa đón cô. Cô nhận ra chiếc xe hơi này là của Hoắc gia, cuối cùng cô có thể gặp hắn. Phi Yến là bị bỏ rơi trước cửa chùa từ lúc sinh ra, mười mấy năm sống trong chùa với thế giới bên ngoài cô như một tờ giấy trắng. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi chùa và vào trung tâm thành phố, nên cô đón nhận mọi thứ với ánh mắt vô cùng háo hức. Nơi họ đưa cô đến rất là đẹp, không giống như ở trong chùa yên tĩnh, nơi này có những âm thanh rất sôi động, những tiếng nhạc nghe điếc tai và mọi người đang lắc lư dưới ánh đèn màu. Còn có rất nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ, nhưng không có Hoắc Phi, bọn họ đẩy cô vào một căn phòng, sau đó khóa cửa lại, người ngồi chờ cô trong phòng chính là gã ác ma trước mặt cô bây giờ, Tề Thiếu, Choang, NG. Hắn ném chai rượu xuống đất, rồi lao vào cô như một con quái vật, hắn xé nát bộ sam y trên người cô, lần đầu tiên, tiểu ni nếm trải mùi vị kinh hoàng nhất cuộc đời mình, Tề Thiếu tháo dây niệt ra, quăng xuống đất rồi phóng thích dục vọng của hắn. Cô kháng cự, nhưng thứ to lớn đó vẫn cường hãn đút vào người cô. Á, à. Hắn đã cưỡng bức cô suốt cả đêm, đến khi Hoắc Phi xuất hiện thì cô như một cái xác nằm bất động trên sàn, mình đầy thương tích, và kể từ cái đêm hôm đó thì cái tên Huyền Ni đã chết. Cô là Dương Phi Yến, cô cũng không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn. Họ nói Hoắc Phi là người chiến thắng trong trận đánh cược với Tề Thiếu, sau khi chơi chán còn hào phóng tặng cô cho đám chiến hữu của mình. Một ni cô thiện lương được Hoắc Phi đào tạo chưa tới 2 tháng, đã trở nên dâm đãng phóng túng, và tất cả mọi người trong thành phố đều tin vào lời đồn đại đó, khiến cho danh tiếng vốn không mấy tốt đẹp của Hoắc Phi lại càng xấu hơn. Thật ra, nếu không có Hoắc Phi thì cô đã chết ngay sau cái đêm đó, cho nên với hắn ngoài yêu ra, cô còn rất cảm kích. Tao nói cho mày biết, cô ta là người của Hoắc Phi tao, nếu mày còn gây chuyện cô ấy, tao sẽ không để mày yên. Tao không ngờ sở thích của mình là mang giày cũ của người khác. Nhưng đôi giày kém chất lượng này mày không nên mang, tao còn mấy đôi giày cũ chất lượng tốt hơn nhiều, có cần tao tặng cho mày. Thằng khốn, Hoắc Phi giận dữ đấm thẳng vào mặt của Tề Thiếu, bốp. Tề Thiếu bị đánh đến xịt máu mũi, hắn đưa tay lau vết máu dính trên mũi rồi cũng lao vào túm lấy cổ áo của Hoắc Phi. Thằng khốn, mày dám đánh tao, không có Bạch Ngạn Tổ ở đây, mày nghĩ mày là ai mà dám ra vẻ anh hùng. Không có thằng Tổ, tao vẫn có thể đánh cho mày lết dưới đất. Hoắc Phi cũng túm lấy áo của Tề Thiếu ép sát lên tường, giơ tay lên đấm thẳng vào mặt Tề Thiếu. Tề Thiếu thúc mạnh vào bụng của Hoắc Phi, cả hai người ôm nhau ngã lăn xuống đất, vật qua, vật lại. Trước đây chỉ một cú đấm của hắn thì Hoắc Phi đã nằm liệt dưới đất, từ khi nào nó lại mạnh như vậy, có thể đấm tay đôi với mình. Đây là điều mà Tề Thiếu đang khó hiểu. Sau một hồi, bất phân thắng bại nhưng cả hai đều kiệt sức, Tề Thiếu mới mò mẫm đứng dậy, chỉ tay vào Phi Yến. Muốn tao không đến làm phiền cô ta, thì bảo Hoắc Khiêm tránh xa Kỷ Quân ra. Kỷ Quân và anh trai tao sắp đính hôn, hắn nói. Mày bị điên sao, Kỷ Quân đang ở nước ngoài, dính dáng gì đến anh tao? Hoắc Phi cũng phun ra một nguồn máu. Vậy là mày chưa biết, Kỷ Quân sắp về nước, Kỷ gia và Tề gia sẽ liên hôn. Nói anh trai mày đừng làm kỳ đà cản mũi, tránh xa cô ta ra, nếu không, Tề gia tao sẽ không để yên. Sau khi đưa ra chiến thư, Tề Thiếu cầm áo khoác lên, rồi loạn choạng bước ra khỏi phòng, trả lại bình yên cho nơi đây. Bởi vì vết thương trên tay của Phi Yến, nên Hoắc Phi đã đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt mày bầm dập đầy thương tích của hắn, viện trưởng Lương đã thất kinh hồn vía, lập tức lôi hắn vào phòng khám toàn thân từ trên xuống dưới. Hơn 3 tiếng sau thì hắn và Phi Yến mới rời khỏi bệnh viện, nhưng hắn không đưa Phi Yến trở lại Đế Vương mà là về nhà, chung cư cao cấp Lữ Thành. Cậu có muốn lên nhà nghỉ một lát? Phi Yến lên tiếng, khuya rồi, tôi mà không về nhà Hoắc chủ tịch lại làm ầm lên, em mau lên nhà. Sau khi nhìn thấy Phi Yến vào trong thang máy, thì Hoắc Phi mới chịu đi về, vừa ngồi vào trong xe thì hắn mệt mỏi, ngã lưng ra ngay phía sau. Thiếu gia, giờ chúng ta về nhà hay cậu còn muốn đi đâu? Câu hỏi của tài xế, làm Hoắc Phi giật mình mở mắt ra, hắn bật dậy, khách sạn KQ, mau. 20 phút sau, tin, quang. Khi cửa thang máy mở ra thì Hoắc Phi vội vã đi ra, lo lắng không biết Dục Uyển đã làm gì anh trai hắn, nhưng không ngờ, lại nhìn thấy Dục Uyển đứng ngay trước cửa thang máy. Luật đâu, mày đã làm gì Luật? Hoắc Phi khẩn trương lên tiếng, hắn bị tôi giết chết rồi. Dục Uyển tức giận đẩy Hoắc Phi sang một bên, bước vào thang máy, nhưng Hoắc Phi lại chụp lấy tay cô kéo lại, mày vừa nói gì? Á, à. Hắn có thể thề, không hề dùng đến một chút lực nào, nhưng lại khiến cho cô đau đến mặt mày méo mó. Hắn vội buông tay cô ra thì nhìn thấy 2 vết bầm tìm trên cổ tay. Mày sao vậy? Sự khẩn trương này của Hoắc Phi, ngay cả hắn cũng không nhìn ra là bản thân bắt đầu có dấu hiệu lo lắng cho Dục Uyển. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, bờ môi thì sưng đỏ, có dấu vết bị trầy xước. Từ cổ xuống cầm đến 2 bên xương quai hàm xanh là những vết bầm xanh đỏ, còn in rõ cả dấu tay của đàn ông, và dưới bộ ngực nở nang. Những vết cắn mãnh liệt đầy khiêu khích, như muốn ký tên bản quyền, khoe khoang cho mọi người biết là tôi vừa độc chiếm người phụ nữ này. Hỏi tại sao Hoắc Phi hắn có thể nhìn được tới phần ngực đầy đặn của Dục Uyển, bởi vì không biết thằng khốn nào đã bứt đi 2 cái cúc áo trước ngực cô. Mặt của Hoắc Phi tối sầm lại, là ai? Hắn tức giận, siết mạnh lấy tay của Dục Uyển. Không liên quan đến anh, Dục Uyển hất tay của Hoắc Phi ra, rồi đi vào thang máy.